Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 640. Nói người vô ý, người. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên lập tức mồ hôi lạnh liền suốt đứng lên, đây nếu là để cho Hứa Mộng thấy một màn này, vậy còn có. Tiểu Mạn, mau dậy đi, mặc quần áo xong, sư tỷ của ngươi trở về. Triệu Hiểu Mạn áo quần xốc xích, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên một phen trêu vẹo mãi, nút cài cũng bị xé mấy viên, còn kém phanh ngực lộ nhũ, không nghi ngờ chút nào muốn cho Hứa Mộng thấy một màn này. Sợ là tiểu biệt thắng tân hôn si dây dưa lập tức phải biến thành bạo lực tàn phá. Triệu Hiểu Mạn cũng nghe được liền ngoài cửa tiếng bước chân, nhất thời cũng luống cuống, bận bịu từ trên giường nhảy cấn lên, đem quần áo tóc qua loa sửa sang lại, đứng ở mép giường, mà Trần Tấn Nguyên nhưng chui vào trong chăn, đem chăn lên người đắp một cái, nhắm mắt lại đánh liền khởi ngáy khò khò tới. Tiểu Mạn, hắn còn không có tỉnh sao? Ta không phải để cho ngươi tới gọi hắn ăn cơm sao, tại sao lâu như vậy, ông nội bọn họ cũng nóng lòng chờ. Hứa Mộng rốt cuộc đẩy cửa phòng ra, người không vào cửa, thanh âm dễ nghe kia liền truyền vào. Thanh âm mặc dù dễ nghe, nhưng làm ra vẻ ngủ Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, nếu là Triệu Hiểu Mạn đem chuyện mới vừa rồi nói cho Hứa Mộng, vậy Hứa Mộng còn không đem mình tháo ra tám khối. Sư tỷ ngươi tới rồi. Triệu Hiểu Mạn điều chỉnh một chút tâm trạng, xoay mặt nhìn về phía cửa Hứa Mộng, trên mặt nhưng là mang theo ngọt ngào mỉm cười. Hưu. Sư tỷ ngươi nhỏ tiếng một chút. Triệu Hiểu Mạn làm dấu chớ có lên tiếng, xoay người chỉ ngủ say ở giữa Trần Tấn Nguyên, Trần đại ca còn không có tỉnh, để cho hắn ngủ thêm một lát mà đi. Còn không có tỉnh. Vậy mới vừa rồi ta làm sao nghe trong phòng có người đang nói chuyện. Hứa Mộng nhìn xem trên giường quả nhiên ở ngủ say Trần Tấn Nguyên, quay lại hồ nghi nhìn Triệu Hiểu Mạn. À, ta mới vừa rồi ở đang đánh con muỗi. Đúng, đánh con muỗi. Mới vừa rồi một cái muỗi lớn muốn hút Trần đại ca máu, ta giúp Trần đại ca đánh con muỗi. Triệu Hiểu Mạn động linh cơ một cái, nghĩ tới một cách tự nhận là rất lý do hợp lý. Đánh con muỗi. Ngày này cũng sắp chuyển lạnh, trong phòng còn có con muỗi sao? Chờ lát nữa để cho người làm tới quét dọn một chút. Hứa Mộng tựa hồ cũng không có sanh nghi, thẳng ngồi vào mép giường. Hắn cái này hai ngày thật sự là quá mệt mỏi, cũng nên để cho hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Hứa Mộng trước mắt nhu tình nhìn ngủ say ở giữa Trần Tấn Nguyên, không nhịn được đem vươn ngọc thủ đem Trần Tấn Nguyên trên trán xốc xích tóc vuốt ve. Sư tỷ, ngươi đối với sư tỷ phu thật tốt, ta thật hâm mộ các ngươi. Triệu Hiểu Mạn gặp cái này hòa hợp cảnh tượng, nhìn Hứa Mộng trong mắt vậy tràn đầy tình ý, lại nghĩ tới chuyện mới vừa rồi, trên mặt thoáng qua một chút ảm đạm cùng hân tiện. Nguyên bản Triệu Hiểu Mạn đối với Trần Tấn Nguyên ấn tượng cũng không tốt, nhất là ở trên xe nói hoàng đoạn tử lần đó, để cho Triệu Hiểu Mạn cảm thấy Trần Tấn Nguyên chính là một cái lời nói ngả ngớn đồ lãng tử, cùng trên giang hồ những cái kia hạ cẩu lưu tên đầu trộm đuôi cướp không có gì khác biệt. Nhưng là từ lần đó Trần Tấn Nguyên phấn đấu quên mình cứu nàng một mạng sau đó, những cái kia nho nhỏ thành kiến từ từ biến mất, đối với Trần Tấn Nguyên dần dần sinh ra hảo cảm. Vậy viết Trần Tấn Nguyên ở Nga Mi Kim Đỉnh đại triển thần uy, nhưng mà để cho Nga Mi rất nhiều nữ đệ tử tâm hồn thiếu nữ đại động, từ xưa người đẹp cũng yêu anh hùng, nàng tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng là mình sư tỷ thích người, nhưng là để cho nàng trong lòng có chút quấn quýt, liền chính hắn cũng sờ không rõ mình đối với Trần Tấn Nguyên loại cảm giác đó rốt cuộc có phải hay không yêu. Mới vừa rồi bị Trần Tấn Nguyên mơ mơ màng màng bị ủi một trận, vốn nên tức giận vạn phần, trong lòng cũng không có nửa điểm tức giận, ngược lại dâng lên một tia tiểu điểm mật. Cái này làm cho Triệu Hiểu Mạn càng thêm hỗn loạn, càng thêm không biết mình đối với Trần Tấn Nguyên là dạng gì một loại cảm tình, chỉ bất quá thấy Hứa Mộng cùng Trần Tấn Nguyên chung một chỗ, nhưng trong lòng thì có dũng khí ê ẩm cảm giác. Hâm mộ ta làm gì? Hứa Mộng mỉm cười ngẩng đầu nhìn Triệu Hiểu Mạn một cái, thở dài nói, người này rất mê gái, nghe ông nội nói hắn đã có mấy phụ nữ, ta bất quá là một người trong đó thôi, tên đại sắc lang này thật là một mê gái củ cải lớn, gặp một cái yêu một cái, thấy cô nương xinh đẹp liền không đứng vững. Hứa Mộng giọng có chút ê ẩm, nghe vào Triệu Hiểu Mạn trong lỗ tai giống như là nếu có điều chỉ vậy, sắc mặt nhất thời có chút mất tự nhiên, lấy là Hứa Mộng phát hiện cái gì, sư tỷ ta. Ta cùng Trần đại ca hắn không? Không có gì. Ngủ mơ ở giữa Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, con bé này tư chất tâm lý quá kém, chẳng lẽ muốn, nơi đây vô ngân 320, sao? Hứa Mộng, Phúc Suy, một tiếng cười lên, ngươi con bé này, lấy là ta đang hoài nghi ngươi à? Ngươi cùng hắn có thể có chuyện gì, nếu là thật có chuyện gì, vậy cũng tốt lắm. Sau này ngươi còn có thể giúp ta cùng nàng những phụ nữ kia quyết đấu đây. Ngươi nha còn quá nhỏ, lại trưởng 2 năm đi, đầu dưa bên trong không biết đang suy nghĩ gì. Vừa nói đưa tay ở Triệu Hiểu Mạn trên huyệt thái dương nhẹ nhàng đâm một chút. Nói người vô ý, người nghe hữu ý. Triệu Hiểu Mạn nghe vậy, sắc mặt thoáng qua một tia lơ đãng vui mừng. Mới vừa rồi nàng cùng Trần Tấn Nguyên nói những lời đó, bất quá là ở cường nhan cười vui, nụ cười trên mặt đều là cứng rắn nặn ra, trên mặt mặc dù đang cười, nhưng trong lòng thì đang chảy lệ, lại có người phụ nữ kia có thể thật không quan tâm mình trinh tiết đâu, mình cũng không phải là cái gì bán thịt người phụ nữ. Trần Tấn Nguyên nhưng là nghe không nổi nữa, nếu để cho Hứa Mộng nói thêm gì nữa, phát hiện đầu mối gì, vậy coi như không dễ chơi. U, V, K, W, W, H, M. Bập môi liền một chút miệng, Trần Tấn Nguyên làm bộ vừa mới tỉnh ngủ vậy, từ từ mở mắt, đánh cái thật to ngáp, Tiểu Mộng ngươi trở về lúc nào, ồ, em gái Tiểu Mạn ngươi cũng ở đây à? Trần Tấn Nguyên làm bộ như một bộ kinh ngạc dáng vẻ, thật giống như vừa mới thấy Triệu Hiểu Mạn vậy. Ta trước mới tới, Trần Đại ca. Triệu Hiểu Mạn cười khổ trong lòng một chút. Cũng phối hợp Trần Tấn Nguyên diễn khởi hí tới. Ngươi nha, cũng ngủ thời gian dài như vậy, dạ tiệc sắp bắt đầu, ông nội bọn họ cũng chờ. Hứa Mộng nhẹ nhàng liếc Trần Tấn Nguyên một cái, ánh mắt nhưng là có chút rời rạc, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. À, phải không? Vậy chúng ta nhanh lên một chút đi đi, liền để cho ông nội ngươi bọn họ nóng lòng chờ. Cái này cũng thời gian lúc nào, các ngươi tại sao không đánh thức ta ư? Trần Tấn Nguyên giả bộ nhìn một chút ngoài cửa sổ, bên ngoài đã đen xuống. Ngươi mệt mỏi những ngày qua, ngủ ngon như vậy, để cho ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi thôi. Hứa Mộng Thủy mị cười một tiếng. Đúng vậy, Trần Đại ca bây giờ nhưng mà đại anh hùng đâu? Triệu Hiểu Mạn cũng ở một bên nói. Hề hề, em gái Tiểu Mạn, ngươi cũng tới giễu cợt ta. Trần Tấn Nguyên cười khổ, ánh mắt cũng không dám cùng Triệu Hiểu Mạn ánh mắt đối mặt, thật sự là sợ lung túng, cũng sợ bị Hứa Mộng phát hiện cái gì. Đi thôi, đi ăn cơm. Trần Tấn Nguyên một cái xoay mình đứng lên, mang hai nữ liền đi phòng ăn đi. Vì khen ngợi Trần Tấn Nguyên là tê quy trừ đi một cái đại họa tâm phúc, buổi tối ở Hứa Phủ là Trần Tấn Nguyên bày một cái tiệc ăn mừng, bất quá quy mô cũng không lớn, chỉ có thể coi như là một cái tiệc gia đình, tham gia tiệc rượu người trừ Hứa ra mọi người bên ngoài cũng chỉ có Đặng Bình Khôn cùng Giang Hoành Minh hai người, dĩ nhiên hai cái cận vệ cũng ở đây. Từ Giang Hoành Minh mang về 24 vị cao thủ sau đó, tê quy, hai bộ thực lực thu được cực lớn bổ túc. So với trước đó càng thắng được vô số lần, vốn là Trung Nam Hải năm đại cao thủ, cũng chỉ có thể xếp hàng 24 tên sau đó, Nhiếp Vinh cùng Triệu Bân hai người tự nhiên cũng chỉ giải thoát đi ra, trở lại hai bên người thân tiếp tục làm cận vệ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuya trái cho like yeah cau lam than con xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 641. Hắn là Mặc Gia Truyền. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Bởi vì giải trừ Trần Tấn Nguyên tính cách, cho nên tham gia tiệc rượu cũng không có nhiều người, hết thảy cũng từ giản, đợi đến Trần Tấn Nguyên bước vào phòng ăn, chờ đợi đã lâu mọi người đều đứng lên. Xin lỗi, để cho các vị chờ lâu. Gặp nhiều người như vậy cũng chờ tự mình một người, Trần Tấn Nguyên khó tránh khỏi có chút ngại quá. Mọi người chẳng qua là thiện ý cười một tiếng, đều biết cái này hai ngày Trần Tấn Nguyên rất mệt nhọc, đối với là tê quy, lập được công lớn người, đừng nói là chờ thêm một hồi, coi như là chờ thêm một đêm, mọi người cũng là không câu oán giận nào. Mau tới đây, ngươi là nhân vật chính của hôm nay, ngồi lên vị đi. Trong sảnh đặt một bàn đại bàn dài, lên trước còn trống không. Đặng Bình Khôn hướng về phía Trần Tấn Nguyên vẫy vẫy tay, tỏ ý vị trí nào là để lại cho hắn. Trần Tấn Nguyên cũng không hàm hồ kiểu cách, cười một tiếng liền ngồi lên, Hứa Mộng cùng Triệu Hiểu Mạn cũng cặp tay đi vào, một trái một phải ngồi vào Trần Tấn Nguyên bên người. Ngươi thằng nhóc này, bỏ mặc tới chỗ nào đều là mỹ nữ vần quanh, thật là làm người ta hâm mộ. Mới vừa ngồi xuống, Giang Hoành Minh liền không nhịn được trêu vẹo, mọi người đều là không có hảo ý nhìn về phía ba người. Nếu là đặt ở ngày thường, Trần Tấn Nguyên có lẽ sẽ cười một tiếng mặc kệ, nói không chừng còn biết phản thần tương cơ mấy câu, nhưng mà đi qua mới vừa rồi cùng Triệu Hiểu Mạn mập mờ, Trần Tấn Nguyên nhưng là có chút lung túng, cười khan hai tiếng, ánh mắt mất tự nhiên liếc về phía bên người Triệu Hiểu Mạn. Con bé này nhưng là chôn đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ao giống như muốn giọt máu. Không phải đâu, em rể. Ngươi lại có thể đỏ mặt, một cái mê gái củ cải lớn làm giống như một thanh khiết đồng nam nhỏ tựa như. Hứa Kiếm thấy Trần Tấn Nguyên vậy lung túng hình dáng, cũng không nhịn được khiến cho xấu xa. Mọi người đều cười, một bên Hứa Mộng nhưng là xem Triệu Hiểu Mạn, lại xem Trần Tấn Nguyên cau một cái đôi mi thanh tú. Một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Hứa Bang Quốc khoát tay một cái, dừng lại mọi người tiếng cười, cũng không có thể để cho mình con rể quá mức không xuống đài được. Tấn Nguyên à, Tiểu Kiếm đứa nhỏ này đến bây giờ còn không bạn gái, thằng nhóc ngươi nhưng mà cái tình trường lão luyện, bên người tài nguyên nhiều, có phải hay không cho an bài. Hứa Bang Quốc lời nói vừa ra tới, Hứa Kiếm trên mặt nhất thời liền không nén giận được. Lần này Trần Tấn Nguyên coi là tìm được phản kích mượn cớ, làm ra một bộ bừng tỉnh hình dáng, âm dương quái khí nói. Nguyên lai like một ít người mới là thanh khiết đồng nam nhỏ à. Lần này Hứa Kiếm có thể coi như là mình cây đuốc đi mình trên người dẫn, xoay mặt oán trách nhìn cha mình một cái, nhưng gặp cái này người đầu têu cũng sớm đã giống như những người khác như vậy cười ngã nghiêng ngã ngửa. Dạ tiệc ngay tại tiếng cười nói trong bắt đầu, Trần Tấn Nguyên làm nhân vật chính là không thiếu được bị người luôn phiên lần uống rượu. Bất quá Trần Tấn Nguyên nội lực thâm hậu, thân xác mạnh mẽ, chút rượu này nước nhưng là so nước sôi còn vô vị, coi như là cầm thuần rượu cồn tới cũng không khởi chút nào tác dụng. Ngược lại thì một đám người bị Trần Tấn Nguyên phản rót hai nhá nhem hai ma. Tấn Nguyên, người nọ rốt cuộc là người nào à? Thừa dịp mọi người bữa tiệc linh đình lúc này, Đặng Bình Khôn đi lặng lẽ đến Trần Tấn Nguyên bên người, ánh mắt hướng trong đám người liếc một cái. Trần Tấn Nguyên theo Đặng Bình Khôn ánh mắt nhìn sang, nguyên lai hắn nói đúng ông cổ Ban, trong lòng có chút nghi ngờ, à. Hắn họ Ban, các ngươi kêu hắn Ban Đại Sư mới phải, ta không phải sớm đã nói với các ngươi liền sao? Không phải, ta là hỏi ngươi hắn thân phận. Người này tính tình cổ quái phải chặt, chúng ta hỏi hắn, hắn cũng chưa nói cách cho nên như vậy. Gặp Trần Tấn Nguyên hiểu lầm mình ý, Đặng Bình Khôn vội vàng giải thích. Hắn là mặt gia truyền nhân, tinh thông cơ quan thuật, thần lâu chính là hắn tạo nên. Trần Tấn Nguyên bèn cười ha ha, coi như là lắc lư đi, nếu không thần lâu lai lịch cũng không có biện pháp giải thích, chỉ có thể nói là ông cổ Ban tạo. Thần lâu chính là ngươi dùng để chịu đựng cương thi vậy con to lớn lâu thuyền. Đặng Bình Khôn nhất thời một tiếng thét kinh hãi, nhưng là kinh động Giang Hoành Minh đi tới. Chuyện gì? Giang Hoành Minh nghi ngờ đi tới hai bên người thân, Đặng Bình Khôn chôn ở Giang Hoành Minh bên tai, dì tai mấy câu, Giang Hoành Minh trên mặt cũng hiện ra một vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn xem một thân một mình uống rượu một mình ông cổ Ban, trên mặt hiện ra một tia không thể tin. Cho nên ta mới để cho các ngươi đem hắn phục vụ được a. Nếu như hắn cao hứng truyền cho các ngươi mấy hạng kỹ thuật, nói không chừng thật đúng là có thể cho các ngươi làm cái thái không mấu hàm, người máy chiến đội tới. Thấy hai người trên mặt bộ kia biểu tình kinh ngạc, Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Tấn Nguyên, ngươi không có lừa gạt chúng ta chứ? Giang Hoành Minh hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Lừa gạt ngươi làm gì, mặt ra nhưng mà cơ quan thuật tổ sư, an hiểu nhất chính là cơ quan thuật. Các ngươi chưa từng nghe qua một câu nói kêu, mặt môn cơ quan, gỗ đá đi bộ, sao? Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, mình tựa hồ là không cách nào cần thiết lắc lư bọn họ đi. Có thể nói mặt ra cơ quan thuật nếu so với xã hội hiện đại cơ giới muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tấn Nguyên, chúng ta thương lượng. Do dự hồi lâu, Đặng Bình Khôn hai người ánh mắt trao đổi một hồi, Đặng Bình Khôn hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Thương lượng gì? Trần Tấn Nguyên tựa hồ có chút rõ ràng liền Đặng Bình Khôn muốn nói cái gì. Có thể hay không đem vị này ban đại sư cho chúng ta mượn, bên cạnh ngươi kỳ nhân dị sĩ đông đảo, dù sao cũng không kém cái này một cái. Đặng Bình Khôn nói. Ngươi đây cũng đừng hỏi ta, tự mình hỏi hắn sao đi, ta là sẽ không can thiệp bọn họ tự do, chỉ cần hắn nguyện ý, liền khả năng cầm đi. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, mặc ra tôn trọng thì phi công kiêm yêu thiên hạ đại đồng, các ngươi nếu để cho hắn cho các ngươi tạo giết người vũ khí, hắn nhất định sẽ vỗ bàn đi. Trần Tấn Nguyên có chút hảo tâm nhắc nhở nói. Đặng Bình Khôn hai người như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ngay sau đó đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ, bỏ lại Trần Tấn Nguyên, hai người bưng ly rượu, hướng ông cụ ban đi tới. Dạ tiệc kết thúc, trên bàn trừ mấy cô gái cùng lão đầu tử bên ngoài cơ hồ đều uống nhiều, nằm ở trên bàn không lên nổi. Thằng nhóc thúi, khoan hãy đi. Trần Tấn Nguyên dối người, đang muốn mang Hứa Mộng trở về nghỉ ngơi, lại bị Hứa Trung Thiên gọi lại. Thế nào, lão gia tử? Trần Tấn Nguyên nghi hoặc nhìn về phía Hứa Trung Thiên, chẳng lẽ lão đầu này cũng uống nhiều sao? Đem ngươi có được bảo bối cho ta xem. Hứa Trung Thiên một đôi bàn tay đưa về phía Trần Tấn Nguyên. Cục cưng, bảo bối gì? Trần Tấn Nguyên càng phát ra nghi ngờ, lão đầu này xem ra thật là uống nhiều, mình khi nào đã từng bảo bối gì? Chính là ngươi ở Vịnh Bột Hải lấy được bát xích kính. Đặng Bình Khôn nhắc nhở. Làm gì? Đồ chơi kia cũng hư, nói sau cũng là tiểu dược tử đồ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cướp? Trần Tấn Nguyên hổ nghi nhìn ba người, tay nhưng đưa vào trong ngực đem bát xích kính lấy ra ngoài. Ai cướp ngươi, cho ta xem. Hứa Trung Thiên dùng sức liếc Trần Tấn Nguyên một cái, nhận lấy Trần Tấn Nguyên trong tay bát xích kính nho nhỏ quan sát. Ai? Đáng tiếc, tốt như vậy đồ, lại có thể bị ngươi làm hư. Hứa Trung Thiên cầm bát xích kính xem đợi thật lâu, trong mắt nhưng là mang nồng nặc thương tiếc. Ta cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà có biện pháp gì đâu, hư đã hư, ta đang muốn thật tốt nghiên cứu một chút, xem có thể hay không đem đồ chơi này sửa xong coi như là tu bổ cái tầng 5 tầng 6, đó cũng là một đại trợ lực. Trần Tấn Nguyên trên mặt cũng có chút đáng tiếc. Sớm biết cái gương này sẽ bể, Trần Tấn Nguyên chắc chắn sẽ không lựa chọn bạo lực công kích, tình nguyện lựa chọn ở nơi nào trông nom, đem kia tên tiểu dược tử dây dưa chết. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Try em Con suyệt trái chuyên Giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 642. Côn Luân Kính Truyền Thuyết. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ngươi muốn tu bổ hắn, sợ là có chút khó khăn. Hứa Trung Thiên thở dài, đem bát xích kính ở trên tay điên liền điên trực tiếp ném trở lại Trần Tấn Nguyên trên tay. Mặt kính vỡ vụn, kính này cũng đã thành phế vật. Ngươi có biết kính này lai lịch? Biết, đây là nước Nhật Bản một trong ba đại thần khí bát xích kính, bất quá kính này uy lực, nhưng là nếu so với khác hai món thần khí mạnh hơn nhiều, nếu như dựa hết vào ta một người, sợ là còn cầm kính này không biện pháp gì. Trần Tấn Nguyên có chút xúc động, kính này đúng là uy lực mạnh mẽ, làm hắn hết sức động tâm, bị hủy như vậy thật sự là đáng tiếc. Hề hề, nước Nhật Bản tam đại thần khí. Hứa Trung Thiên cười khẽ một tiếng, mà Giang Hoành Minh cùng Đặng Bình Khôn hai người cũng có chút xem thường, để cho Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ. Hứa Trung Thiên vuốt sâu, đây bất quá là một món hàng giả mà thôi. Cái gì? Hàng giả? Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhốn nha nhốn nháo một chút, có chút không có phục hồi tinh thần lại. Nói thẳng ra, đây chính là một món hàng phòng chế, sơn trải hóa. Hứa Trung Thiên gật đầu một cái. Ngươi nói là, cái này bát xích kính là giả. Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc, cái này bát xích kính là mình ở đó nước Nhật Bản ruột tử trên tay phải tới, uy lực có bao nhiêu to lớn mình nhưng mà rõ ràng, nếu như đây đều là hàng giả mà nói, vậy thật bát xích kính nên có cường đại dường nào. Trần Tấn Nguyên cũng hoài nghi Hứa Trung Thiên có phải hay không uống nhiều rượu nói bậy bạ. Thằng nhóc thúi đừng nhìn ta như vậy, ta rất thanh tỉnh. Hứa Trung Thiên đối với Trần Tấn Nguyên vậy ánh mắt khác thường, dĩ nhiên là biết hắn ở hoài nghi gì, ta là nói, cái này bị nước Nhật Bản người phụng là thần khí bát xích kính, chẳng qua là một món hàng giả mà thôi, trên thực tế nó chẳng qua là ta tê quy, thần khí Côn Luân kính hàng phòng chế. Côn Luân kính? Trần Tấn Nguyên kinh ngạc một chút. Không sai, chính là côn luân kính thần lực vô biên, từ cổ tự kim phỏng theo qua côn luân kính đại năng không phải số ít, cái này bát xích kính cũng coi là trong đó không phải một món, đã có thể phát huy ra côn luân kính gần tầng 4 thần lực, trong truyền thuyết côn luân kính, phóng thích ra kết giới vô vật có thể phá, càng có thể đem đối phương công kích trả lại gấp đôi, cho dù là một người bình thường cầm ở trong tay, cũng có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. Hứa Trung Thiên nói, trả lại gấp đôi. Trần Tấn Nguyên há to miệng, vậy mặt bát xích kính bất quá đem đối phương công kích phản trở về 6 tầng, mà côn luân kính lại có thể trả lại gấp đôi. Thử nghĩ một chút, ngươi dùng 50 cân lực lượng đánh tới, mà côn luân kính không chỉ có đem ngươi lực lượng hấp thu còn tăng cường gấp đôi bắn ngược trở về, loại này lực lượng có ai có thể chịu được. Lão gia tử kia, côn luân kính hiện ở nơi nào? Trần Tấn Nguyên hô hấp có chút gấp rút, bực này bảo bối mình đương nhiên muốn kiến thức một chút, nói không chừng liền che giấu ở cấm cung trong bảo khố, nói như vậy, nói gì mình cũng phải đem thu vào tay vui đùa một chút. Thằng nhóc ngươi liền đừng vậy kích động, cái này côn luân kính cũng không ở trong tay chúng ta. Hứa Trung Thiên biết Trần Tấn Nguyên có ý gì, bận bịu khoát tay một cái, có chút cảm thán nói. Theo sử liệu ghi lại, hơn 1.000 năm trước, côn luân kính đã từng phù dung sớm nở tối tàn, đáng tiếc sau đó liền lại không hắn bóng dáng, đã mất tích hơn 1.000 năm, ở trên tay ngươi cái này bát xích kính, chính là đời sau cao nhân dựa theo trong truyền thuyết côn luân kính thần lực chế, cũng không biết xuất từ vì sao tay của người bút, có thể khôi phục thứ tư tầng thần lực. Thất lạc! Các ngươi nói sớm à? Hại ta còn không vui một trận. Trần Tấn Nguyên có chút thất vọng, nghe Hứa Trung Thiên nói như thế lợi hại, còn lấy là bọn họ thật là có côn luân kính, vậy hiểu được nói rồi một đống lời giống, mình nghe được cũng chỉ là một truyền thuyết, còn như côn luân kính phải chăng thật tồn tại, sợ rằng liền Hứa Trung Thiên bọn họ mấy cái mình cũng không biết rõ. Ngươi cũng không muốn như thế thất vọng mà. Giang Hoành Minh vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai, thằng nhóc ngươi vận khí tốt như vậy. Phúc trạch thâm hậu, nói không chừng thật có một ngày có thể bị thằng nhóc ngươi tìm được thật côn luân kính. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, nói ngược lại là nhẹ nhàng, còn phúc trạch thâm hậu, muốn thật giống như ngươi nói vậy, vậy ta ngồi ở chỗ này, côn luân kính liền từ trên trời rơi xuống tới đập trên đầu ta. Nói xong Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu một cái, đỉnh đầu chỉ có nóc phòng mà thôi, muốn thật rơi xuống thần khí. Vậy mình coi như hạnh phúc chết, đáng tiếc mình không phải là ông trời già, không cách nào kim khẩu ngọc ngôn bản lãnh. Người ở chỗ này lại cũng rất phối hợp, đều ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu, thật giống như cũng đang chờ côn luân kính rớt xuống đập Trần Tấn Nguyên đầu vậy. Ở trong lòng bọn họ, thằng nhóc này chính là một yêu nghiệt, nói không chừng một lời thành châm, thật rơi xuống côn luân kính tới cũng không nhất định. Dừng một hồi, tất cả mọi người có chút thất vọng, nóc phòng vẫn là vậy, mảnh nóc phòng trừ phòng lương chính là mảnh ngói, Trần Tấn Nguyên nhưng là hắc tuyến cúp mặt đầy, các ngươi từ từ xem kìa, ta về ngủ, đi mộng nhi. Trần Tấn Nguyên hô quát một tiếng kéo Hứa Mộng liền ra phòng ăn. Triệu Hiểu Mạn do dự dự nửa ngày, nhưng là không cách nào dũng khí theo sau, chỉ có thể nhìn Trần Tấn Nguyên mang Hứa Mộng đi xa, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần, tư vị gì đều có. Côn Luân Kính nghe ngược lại là một liền không phải thứ tốt, nếu là có cơ hội gặp được, nhất định phải giành được vui đùa một chút. Đáng tiếc chính là không biết ta có hay không cách nào vận khí. Dọc theo đường đi, Hứa Trung Thiên lời nói mới rồi đều ở đây Trần Tấn Nguyên bên tai không ngừng vang vọng. Tê quy, thần khí Côn Luân Kính, lão tổ tông lưu lại thứ tốt thật là không thiếu, chỉ là một cái sơn trại hóa cứ như vậy lợi hại, nếu như là hàng thật vậy còn không biết mạnh thành cái dạng gì. Trần Tấn Nguyên trong lòng mơ hồ có chút mong đợi. Mặc dù không biết Hứa Trung Thiên theo như lời Côn Luân Kính lời đồn đãi có phải là thật hay không, nhưng là nếu Hiên Viên Kiếm cũng chân thực tồn tại, vậy Côn Luân Kính tựa hồ cũng không phải là không thể nào tồn tại đi. Bất quá vấn đề này nhưng cũng không có đối với Trần Tấn Nguyên tạo thành khốn nhiễu gì, bây giờ hắn còn có lớn chuyện phải làm. Bước vào Hứa Mộng khuê phòng, Trần Tấn Nguyên liền không kịp đợi đóng cửa phòng, đem Hứa Mộng bế lên. Hướng mép giường đi tới. À, ngươi muốn làm gì? Hứa Mộng một tiếng thét kinh hãi, gương mặt hiện đầy đỏ ửng. Làm gì? Cái này không rất rõ ràng chuyện sao? Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, giờ phút này cô nam quả nữ trừ làm chuyện ăn ái tình còn có thể làm gì? Đem Hứa Mộng ném lên giường, giống như con sói đói gặp thức ăn ngon giống vậy nhào tới. Tính một chút cũng có tốt chưa từng làm, Trần Tấn Nguyên nội tâm giống như là một mảnh hạn hán liền 3 năm đất đai, rốt cuộc nghênh đón cam lồ vậy, bắt Hứa Mộng trước ngực vạt áo, nhẹ nhàng kéo một cái, quần áo mạt vụn nhất thời bốn phía bay lượn, chỉ lưu lại một món hồng áo ngực cố định vậy đối với cao ngất hai ngọn núi. Không được. Hứa Mộng một tay gắt gao che ngực mình, một cái tay khác để ở Trần Tấn Nguyên thân thể, bản năng có chút xè đặt phản kháng. Vậy cũng không thể do ngươi, ngươi là phụ nữ của ta, thì phải hành xử ngươi làm cô gái của ta nghĩa vụ. Trần Tấn Nguyên xấu xa cười một tiếng, không để ý Hứa Mộng vậy tái nhợt chống cự, một cái miệng to nhất thời hôn lên Hứa Mộng đôi môi, đầu lưỡi giống như một con rắn lớn vậy chui vào Hứa Mộng trong miệng, nhẹ nhàng cạy ra hàm răng, hai cái đầu lưỡi quấn quanh với nhau, Trần Tấn Nguyên thô trọng hơi thở dường như muốn đem Hứa Mộng hóa tan. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Trai em Com xuê trái Wong thon thao thi than y xuê trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 643 Tiểu biệt thắng tân. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hứa Mộng từ từ do giấy rùa biến thành thuận theo, hai tay vòng quanh lên Trần Tấn Nguyên cổ, ôm thật chặt, một đôi ngọc mâu thu ba lưu chuyển, mê ly xa vào. Trần Tấn Nguyên ra sức mút vào Hứa Mộng trong miệng quỳnh tương ngọc dịch, dường như muốn đi Hứa Mộng hút khô vậy, hồi lâu môi rời ra, Hứa Mộng đã là sủi lơ ở trên giường. Như thế nào? Ta Mộng nhi ngoan cảm giác sung sướng sao? Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, Hứa Mộng nhưng nhắm mắt lại gò má ửng đỏ, chỉ cảm thấy hai bàn tay to đưa tới mình sau lưng, ngay sau đó quấn quanh ở ngực vậy cuối cùng một món cái khố đã cách mình đi trước ngực một hồi lạnh như băng. Giải đi áo ngực, hai con thỏ trắng lớn lập tức liền vui sướng nhảy ra ngoài, đều đều chia đều ở trước ngực trên vú trắng, hai viên non đỏ nho ngạo nghễ đứng thẳng trước, lặng lẽ đợi hái. U, V, K, W, W, H, M. Hứa Mộng trong miệng phát ra một tiếng khẽ rên, chỉ cảm thấy trước ngực một hồi ấm, len lén mở mắt vừa thấy Trần Tấn Nguyên miệng to đã chứa ở mình trên ngực, vậy con đáng ghét đầu lưới to còn đang không ngừng liếm chuẩn bị, để cho Hứa Mộng không kềm hãm được muốn kêu gào, muốn vui sướng kêu gào. Thật là mềm. Trần Tấn Nguyên hai tay cầm hai con thỏ trắng ra sức xoa nắn mấy cái, nhìn vậy đối với rõ ràng thỏ ở trong tay mình không ngừng biến đổi các loại hình dáng. Trần Tấn Nguyên chỉ muốn vui vẻ cười to, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là chiếm hữu người phụ nữ này, hoàn toàn chiếm hữu người phụ nữ này. Dưới háng thương thép đã sớm cứng rắn phải đem quần cũng xanh phá, Trần Tấn Nguyên lại là cặp mắt ửng đỏ thô trọng thở hào hển, dạo đầu đã làm đủ, Trần Tấn Nguyên không kịp đợi trừ đi trên người mình quần áo, đem Hứa Mộng váy thốn đến chân cong, hai chân đi lên một bài, lập tức lộ ra Hứa Mộng vậy trắng như tuyết ngọc đồn, còn có vậy nhỏ trong rừng rậm vậy con suối nhỏ, nho nhỏ nước suối từ thung lũng ở giữa vậy con nho nhỏ trong khe thấm liền đi ra, tựa như sáng sớm lộ châu vậy tô điểm ở đó một chùm cỏ dại trên, đưa đến Trần Tấn Nguyên hận không thể liếm ở trên một liếm. Trần Tấn Nguyên nắm thật dài thương thép, ở Hứa Mộng cách ở trên mông quất liền mấy cái, nhắm ngay thung lũng ở giữa cái đó sâu thắm hang động, oạch một tiếng liền chui vào. À! To lớn kia nhỏ bé để cho Hứa Mộng không nhịn được phát ra thật dài rên rỉ, chỉ cảm thấy mình tựa như bị Trần Tấn Nguyên cho xuyên qua vậy, toàn bộ sống lưng cũng cong lên. Rất thoải mái. Một thương thống hạ đi thẳng tới phần gốc, chỉ cảm thấy Hứa Mộng thân thể co quắp mấy cái, cuối cùng cứ như vậy đạt tới đỉnh cấp, Trần Nhị Lang giống như là bị một cái mềm mại tay nắm, đè ép liền mấy cái vậy, thình lình khoái cảm để cho Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa phun phát ra. Ngươi nhẹ một chút. Hứa Mộng nhíu đôi mi thanh tú, hai tay run rẩy lật lật để trước Trần Tấn Nguyên hai tay. Hồi lâu không có làm, Trần Tấn Nguyên to lớn kia nhỏ bé để cho nàng trong chốc lát khó thích ứng. Ta Mộng Nhi ngoan, như thế cũng không gặp, ngươi vẫn là như thế chặt. Trần Tấn Nguyên tiến tới Hứa Mộng bên tai, ở nàng vậy đáng yêu dái tai ở trên liếm một chút, nắm lên Hứa Mộng hai tay, thả vào chính nàng mân mê chân ngọc trên, thật tốt chịu đựng chồng cho em mang tới vui vẻ đi. Ngay sau đó liền bưng Hứa Mộng trắng như tuyết cái mông ra sức chảy nước rút đứng lên, mỗi một chút đều là dùng sức như vậy, mỗi một lần đụng đều là thẳng tới Hứa Mộng chỗ sâu nhất, tựa như đụng vào Hứa Mộng trong tâm khảm vậy. Bơ o cơ hơi, bơ o cơ hơi, bơ o cơ hơi. Dù người phạm tội tiếng va chạm xen lẫn Hứa Mộng khi thì vui sướng khi thì rên rỉ thống khổ. Từ Hứa Mộng trong khuê phòng truyền ra truyền đi thật xa trong phủ người làm cũng tự giác cách Hứa Mộng khuê phòng xa xa bởi vì là bọn họ biết tối hôm nay tiểu thư cô ra trở về cô ra bây giờ đang làm chuyện xấu. Tiểu biệt thắng tân hôn, rất lâu không có làm, loại cảm giác này thật là quá làm người ta trở về chỗ, nhất là ở mình dưới háng hầu hạ vẫn là vị kia mình đã từng thầm mến rất lâu người phụ nữ. Trần Tấn Nguyên mặt đầy say mê cùng điên cuồng, mồ hôi theo sống lưng chảy tới Hứa Mộng trên người, hòa lẫn Hứa Mộng trên người đổ mồ hôi cùng nhau chảy tới trên giường. Chồng, ngươi tha ta đi, Mộng Nhi không được. Cực kỳ lâu, Hứa Mộng chỉ cảm thấy mình giọng đều đã kêu khàn giọng, xem giao hợp chỗ, Trần Tấn Nguyên vẫn có ở đây không biết mệt mỏi ra vào cái này mình thân thể. Nàng đều đã đếm không hết mình đã trải qua bao nhiêu lần đỉnh cấp, đổi qua bao nhiêu lần tư thế, từ trên giường tới đất ở trên, từ dưới đất đến trên bàn, Trần Tấn Nguyên tựa như mấy trăm năm không có làm liền vậy, vẫn ở vô độ đòi lấy trước, Hứa Mộng chỉ cảm thấy hạ thân của mình đã mau không thuộc về mình. Lập tức tốt lắm, mân mê tới. Trần Tấn Nguyên ôm lấy Hứa Mộng đi trên bàn trang điểm nhấn một cái, ở Hứa Mộng vậy đỏ ao cái mông vỗ một cái tát. Hứa Mộng lập tức phối hợp đem ngọc đồn vỉnh lên, nghênh hợp Trần Tấn Nguyên mỗi một lần công kích, để cho Trần Tấn Nguyên mỗi một lần công kích đều là như vậy chân thực, như vậy thích hợp. À! Trần Tấn Nguyên giống như an động cơ vậy, bưng Hứa Mộng cái mông, ra sức ám sát vô số hạ sau đó. Rốt cuộc trầm trầm gầm nhẹ một tiếng, phun ra ở Hứa Mộng chỗ sâu nhất, cùng lúc đó, Hứa Mộng cũng mồ hôi rầm rề sủi lơ nằm ở trên bàn trang điểm. Rất thoải mái à. Trần Tấn Nguyên nhắm mắt lại hưởng thụ phun ra sau lưu lại sau khoái cảm, Hứa Mộng vậy trơn trợt khoang đảo liền chặt co rụt lại co quắp, để cho Trần Tấn Nguyên cảm giác vô cùng say mê. Ngươi đã được chưa à, mau buông ta ra, ta phải đi tắm. Hứa Mộng sủi lơ ở trên bàn trang điểm, vô lực dù gì nói. gấp cái gì, lâu như vậy không gặp ta Mộng Nhi, ở làm sao cũng phải rất thân thiết một hồi. Trần Tấn Nguyên nằm ở Hứa Mộng trên lưng, hai tay nắm Hứa Mộng đối với thỏ trắng, nhẹ nhàng xoa bóp mấy cái, nóng bỏng cảm giác mười phần. Xem, Mộng Nhi, ngươi thật là đáng yêu. Trần Tấn Nguyên vạch bài Hứa Mộng đầu để cho nàng ngẩng đầu lên. Vét, tư lắm. Hứa Mộng ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy được sơ trang kính bên trong bị Trần Tấn Nguyên đè ở dưới người quyến rũ mọc tùm mình. Nhất thời hờn dỗi một tiếng, ở Trần Tấn Nguyên trên cánh tay nhẹ cắn một cái, giống như một đầu mãng ngưu vậy, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Mau ra đây, ta phải đi tắm một chút, trên người bẩn chết. Hứa Mộng vô lực quẩy người một cái, Trần Tấn Nguyên nhưng vẫn bá chiếm mình thân thể, không chịu thối lui ra. Tắm cái gì tắm, chờ một hồi làm xong, chúng ta cùng nhau tắm kiểu uyên ương. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, ở Hứa Mộng vậy bị mình đụng đỏ bừng cách ở trên mông giở thủ đoạn một phen, không để ý đến Hứa Mộng vậy vô lực giãy rùa, ôm liền trở lại trên giường. Vét, người ta không chịu nổi, không được rồi. Hứa Mộng cũng sớm đã không chịu nổi Trần Tấn Nguyên lăng nhục, hạ thân đã gần như với chết lặng, nơi đó còn có thể chịu đựng Trần Tấn Nguyên mai nở hai lần, lập tức liền cầu khẩn. Trần Tấn Nguyên quấn Hứa Mộng hôn lưới liền một phen, rồi mới từ Hứa Mộng trong thân thể lui ra, có thể nói Trần Tấn Nguyên đây chính là kìm nén, thật vất vả tìm được tiết hỏa điểm, dĩ nhiên là phải đem cái này tích lũy hỏa khí toàn bộ thả ra ngoài, mới tính thống khoái. Hứa Mộng rúc lại Trần Tấn Nguyên trong ngực, hưởng thụ cái này chốc lát yên lặng, nhắm mắt lại một lúc lâu mới từ mới vừa rồi trong đại chiến chậm qua đứng lên. Tấn Nguyên, ngươi ngủ chưa? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. Http trai em com xuề trái huong thon thau thi than y xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Tốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 644. Không đánh đã khai. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Không có đâu. Vẫn chờ ngươi. Trần Tấn Nguyên liếm liếm Hứa Mộng gò má, từ phía sau lưng ôm Hứa Mộng thân thể mềm mại, hai tay nắm vậy hai luồng mềm mại, càn rỡ xoa hai cây, khôi phục lại. Hứa Mộng thở gấp một tiếng trên mặt nhưng là vừa xấu hổ lại sân, không được rồi Tấn Nguyên, Mộng Nhi có lời muốn hỏi ngươi. Sau này không cho phép kêu Tấn Nguyên, phải gọi chồng, nếu không có thể muốn ra pháp phục vụ. Trần Tấn Nguyên ở Hứa Mộng rái tai ở trên liếm một chút, nói đi có lời gì cứ hỏi. Chồng biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại. Ngươi! Ngươi cùng Tiểu Mạn là chuyện gì xảy ra? Hứa Mộng dừng một chút, lúc này mới do dự dự hỏi ra biệt ở trong lòng tới. Nhóc, Tiểu Mạn cái gì chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên vừa nghe đến Hứa Mộng nhắc tới Triệu Hiểu Mạn, trong lòng lập tức lột bột một chút, liên quan nói chuyện đều có chút mất tự nhiên, chẳng lẽ con bé này phát hiện cái gì? Nghe được Trần Tấn Nguyên nói chuyện ấp a ấp úng, Hứa Mộng càng thêm tin chắc mình suy đoán, thật ra thì nàng sáng sớm liền phát hiện đầu mối, từ buổi tối vào phòng thấy một màn, nàng cũng đã phát giác Triệu Hiểu Mạn cùng Trần Tấn Nguyên có không được bình thường. Lúc ấy Triệu Hiểu Mạn áo quần mặc dù sửa sang lại qua, nhưng là vẫn có chút xốc xích, liền nút cài cũng rớt mấy viên, trên má vẫn còn cất giữ một tia đỏ ửng. Những thứ này đối với qua người tới Hứa Mộng mà nói, dĩ nhiên là một cách liền đem hắn hấp thu vào liền trong mắt. Cho nên Hứa Mộng phỏng đoán ở nàng tiến vào gian phòng trước, khẳng định hai người phát sinh qua cái gì, lúc ấy không có vạch trần, chẳng qua là cho hai người lưu lại mặt mũi mà thôi. Nhất là sau đó dạ tiệc lúc này Triệu Hiểu Mạn vậy ẩn tình đưa mắt nhìn Trần Tấn Nguyên ánh mắt, nàng càng thêm tin chắc, mình cái sư này em gái sợ rằng đã thất thủ. Bớt làm bộ, ngươi lấy là ta không biết ngươi lúc đó là giả bộ ngủ đi. Hứa Mộng gặp Trần Tấn Nguyên giả vờ ngây ngốc, lập tức thì có chút ủy khuất nói. Giả bộ ngủ? Ta làm sao có thể giả bộ ngủ đâu? Ngươi không biết ta mấy ngày nay mệt bao nhiêu? Nếu muốn giả bộ ngu, vậy thì chỉ có một mực giả bộ nữa, Nếu để cho Hứa Mộng biết mình đem nàng sư muội cho bị ủi, vậy còn có, sợ là phải đem mình tháo ra tám khối. Trong nhà những cô gái kia đáng ghét Trần Tấn Nguyên, nhưng mà trí nhớ như mới, cô gái này một khi ghen, đây chính là chút nào không nói phải trái. Ngươi còn làm ra vẻ, ngươi lấy làm người nhà không biết, ngươi ngáy thanh âm căn bản cũng không phải là như vậy, rõ ràng chính là giả bộ ngủ. Hứa Mộng càng thêm ủy khuất, xoay người lại đối mặt với Trần Tấn Nguyên, một cái tay từ trong chăn lấy ra, lòng bàn tay than cởi mở đến Trần Tấn Nguyên trước mặt. Ngươi nếu thật là trong sạch, vậy ngươi nói cho ta tiểu mạn quần áo là ai xé rách? Trần Tấn Nguyên vừa thấy Hứa Mộng nắm trong tay đồ, chính là Triệu Hiểu Mạn trên y phục nút cài, hơn nữa còn không chỉ một viên, nhất thời sắc mặt có chút lung túng, há miệng một cái, không biết nên giải thích thế nào. Ngươi nói à, tiểu mạn quần áo có phải hay không bị ngươi xé rách? Hứa Mộng một đôi ngọc mâu chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. À, cái này, điều này sao có thể là ta làm đâu? Đối mặt Hứa Mộng vậy chất vấn ánh mắt, Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, khả năng này là nàng đánh con muỗi lúc này động tác quá lớn, mình xé rách, đúng, mình xé rách. Ngươi đánh con muỗi có thể đem mình quần áo xé rách à? Hứa Mộng liếc Trần Tấn Nguyên một cái, không đánh đã khai, ngươi còn nói ngươi không giả bộ ngủ, ngươi không giả bộ ngủ, làm sao biết lúc ấy tiểu mạn cùng ta đã nói. Trần Tấn Nguyên trong lòng nhất thời tựa như bị nhói một cái, hận không thể tát mình mấy cái bợp tai, lại có thể không đánh đã khai, lộ ra chân tướng, lần này thật là không chứa được, xem Hứa Mộng trên mặt thần sắc. Cũng không biết con bé này có phải hay không nổi giận, trong chốc lát Trần Tấn Nguyên cương ở nơi đó, không biết nên trả lời như thế nào. Nói mau, ngươi đem tiểu mạn thế nào, nếu là không nói rõ ràng cẩn thận ta đem thứ tư này bóp vỡ. Hứa Mộng quệt mồm chất vấn, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác một cái mềm mại lửa nóng tay trắng nắm mình hai cháu trai. Ti, rất thoải mái. Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhắm mắt lại thật động hai cái, cảm giác kia thật sự là quá sảng khoái. Ghét. Chỉ biết khi dễ ta. Cảm giác được Trần Tấn Nguyên ở tay mình lòng hoạt động, Hứa Mộng nhất thời chu miệng chề ra, một đôi quyền xấu hổ ở Trần Tấn Nguyên vậy to lớn bắp thịt ngực ở trên ra sức nện, mình một phen uy hiếp, không những không đưa đến tác dụng, ngược lại gặp tới Trần Tấn Nguyên dâm loạn. Được rồi, được rồi. Trần Tấn Nguyên ngừng Hứa Mộng vậy nũng nịu vậy nện, đem nàng thật chặt ôm đến trong ngực, đó chỉ là một nhỏ hiểu lầm mà thôi. Vậy ngươi nói cho ta, là cái gì hiểu lầm? Ngươi có phải hay không đem tiểu mạn cái gì đó? Hứa Mộng ngẩng đầu mặt đầy nghiêm túc nhìn Trần Tấn Nguyên, nàng cùng Triệu Hiểu Mạn quan hệ cực tốt, lại là đồng môn sư tỷ muội, cùng em gái ruột không sai biệt lắm. Nếu là Triệu Hiểu Mạn bị Trần Tấn Nguyên phá thân thể, vậy nàng nhất định phải là Triệu Hiểu Mạn đòi một giải thích. Cái gì đó? Ta có thể bảo đảm Tiểu Mạn bây giờ còn là một con gái trong trắng. Trần Tấn Nguyên không nhịn được lớn tiếng một phần, mình mặc dù coi như là bị ủi Triệu Hiểu Mạn, nhưng còn không có bước ra vậy cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất. Ngươi cũng biết ta mấy ngày nay mệt bao nhiêu, trở lại tìm ngươi, ngươi lại không có ở đây, cho nên mới tới nơi này ngủ, một dính vào gối liền ngủ, lúc tỉnh lại, mơ mơ màng màng thấy được mép giường đứng một người phụ nữ, trời đất chứng giám à, ta lúc ấy thật cho là ngươi trở về, cho nên chuyện về sau ngươi hẳn có thể tưởng tượng được. Bất quá, khá tốt ta kịp thời phát hiện, không có thể đúc thành sai lầm lớn. Thấy Hứa Mộng sắc mặt có biến hóa, lập tức ở phía sau bổ sung một câu. Ngươi cũng làm cái gì? À, chính là hôn một cái, sau đó sờ một chút mà thôi. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười nói, chuyện này thật đúng là một cái đại quả đen, căn bản là không trách được mình. Ai có thể nghĩ tới Triệu Hiểu Mạn sẽ khi đó tới Hứa Mộng trong phòng, bất quá như đã nói qua, chuyện này không trách mình, vừa có thể kỳ quái ai. Kỳ quái Triệu Hiểu Mạn sao, người ta hoa quốc vàng con gái bị mình khinh bạc, nhưng mà người bị hại, nghĩ tới nghĩ lui còn phải kỳ quái mình à. Hôn nơi đó, lại sờ nơi đó. Trần Tấn Nguyên cẩn thận quan sát một chút, đúng là từ Hứa Mộng trên mặt không nhìn ra nàng có phải hay không ở tức giận. chính là hôn một cái miệng, sờ đến lượt sờ địa phương cũng sờ qua. Suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên vẫn là quyết định nói thật, tránh cho con bé này đi tìm Tiểu Mạn đối khẩu cung cấp, vạn nhất không giống vậy thì không đả thương nổi, bất quá ta là thật đem nàng làm ngươi, mới như vậy. Chẳng lẽ Tiểu Mạn không có giấy rùa mà? Người ta giàu gì cũng đi theo ngươi như thế liền, ngươi liền không cảm giác được không đúng. Vẫn là ngươi tên đại sắc lang này, bản thân liền muốn nhân cơ hội đem Tiểu Mạn cũng ăn, ta lúc ấy đi vào nhưng là hư ngươi chuyện tốt. Lần này Hứa Mộng trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia xấu hổ, hai con ngón tay ngọc giống như một cây kềm thép vậy kẹp Trần Tấn Nguyên trên cánh tay lão thịt chính là dùng sức vặn một cái. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. Trai em. Com xuyệt trái wong thon thao thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 645. Ngày hôm nay ngày gì? Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Thấy Hứa Mộng nổi cáu, Trần Tấn Nguyên ngược lại trong lòng vui vẻ. Nếu là Hứa Mộng cứ như vậy nín không phát, vậy mình còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Mặc dù Trần Tấn Nguyên thân xác cường hãn, Hứa Mộng điểm này lực lượng căn bản là đang cho hắn cù lét. Bất quá Trần Tấn Nguyên vẫn là giả bộ một bộ cực độ đau đớn dáng vẻ, như vậy có thể để cho Hứa Mộng đem ủy khuất trong lòng chứ phát ra ngoài. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hứa Mộng lại bóp lại cắn phát tiết một hồi, cảm thấy trong lòng sung sướng một ít, nâng lên như một vũng đầm sâu ngọc mâu nhìn Trần Tấn Nguyên, bộ dáng kia thật là chọc người thương tiếc. Cái gì làm thế nào? Trần Tấn Nguyên đem Hứa Mộng thật chặt ôm vào trước ngực, thật là yêu thương ở nàng vậy đổ mồ hôi đầm đìa trên trán hôn hôn một cái. Ngươi cũng đem Tiểu Mạn như vậy, chẳng lẽ ngươi liền muốn như vậy không giải quyết được gì sao? Hứa Mộng mặt đầy u oán. Ách, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta đã cho Tiểu Mạn nói lý lẽ, nàng nói nàng không ngại. Trần Tấn Nguyên nói. Nói bậy, cô gái trong sạch, nàng sẽ không ngại sao? Mặc dù chuyện này về tình thì có thể lượng thứ, một cuộc hiểu lầm, nhưng là xảy ra chuyện tình, ngươi như vậy một câu áy náy thì xong rồi. Hứa Mộng u oán liếc Trần Tấn Nguyên một cái, từ Trần Tấn Nguyên ôm trong ngực trong vùng vẫy đi ra, hơn nữa ta có thể nhìn ra được, Tiểu Mạn là đối với ngươi có ý nghĩa, lần đó ở núi Nga Mi lên lúc này ta cũng đã nhìn ra. Ngươi không biết chắc nhìn lầm rồi. Ai nha, thuận theo tự nhiên đi, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cưới Tiểu Mạn qua cửa sao? Trần Tấn Nguyên trong đầu giống như một đoàn tương hồ, tìm họ không muốn, một cái xoay mình lại đặt ở Hứa Mộng trên người, chúng ta vẫn là làm tránh sự muốn chặt. Vét, ngươi muốn giày vò chết ta à, à. Hứa Mộng một tiếng thét kinh hãi, còn chưa có nói xong Trần Tấn Nguyên đã lần nữa chiếm đoạt mình thân thể. Đúng vậy, ta muốn đưa ngươi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nói thật ra Tiểu Mạn nơi đó có thể nếu so với ngươi tươi tốt nhiều. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, dục ngựa sơ soi, lao nhanh rong ruôi liền đứng lên. Một đêm này, Hứa Mộng gào thét đến trời sáng. Buổi sáng người trong phủ đều rất tự giác chưa có tới kêu cửa, bởi vì là bọn họ đều biết tối hôm qua cô ra cùng tiểu thư khẳng định ngủ rất trễ. Cho đến ngày thứ hai trạng vạng tối, Trần Tấn Nguyên cùng Hứa Mộng mới từ trong chăn ấm áp quyến luyến không thôi tỉnh lại. Hứa Mộng lười biếng duỗi người ngồi dậy, hai con thỏ trắng nhảy thoát không ngừng, khắp phòng đều là xuân quang, trên người thể lực nhưng là khôi phục rất nhiều, híp mắt nhìn xem ngoài cửa sổ thế nào còn không có trời sáng à. Hề hề, đây đã là trời tối. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn xem bên cạnh trên tủ ở đầu giường đồng hồ báo thức. Đã là buổi tối ngày thứ hai hơn 7 giờ, không nhịn được cười khổ một cái, mỹ nhân này hương thật đúng là để cho người si yêu, khó trách cổ đại quân vương tình nguyện ở hậu cung cùng phi tử ngủ cũng không muốn lâm triều. Tối hôm qua nhưng mà đem mình ở đây tích góp tất cả đều tiêu phí ở Hứa Mộng trên người, một mực chơi đến mau trời sáng mới chầm chầm thiếp đi. Nha, trời tối. Hứa Mộng vốn đang lấy là trời còn chưa sáng, còn muốn ngủ tiếp cái hồi lung giác, nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, ngủ gật lập tức liền tỉnh, đùng một tiếng vén chăn lên, nằm ở Trần Tấn Nguyên trên người, nhìn về phía bên cạnh đồng hồ báo thức, quả nhiên đã đến ngày thứ hai trạng vạng tối, nha, cũng đã trễ thế này, đều do ngươi, trong phủ người có thể lại phải cười nhạo ta. Hứa Mộng quyền ở Trần Tấn Nguyên trên ngực đập một cái, trên mặt tràn đầy ở trách. Cười nhạo liền cười nhạo thôi, ta xem các nàng là đang hâm mộ mới đúng. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, nhìn Hứa Mộng trước ngực vậy hai ngồi tuyết ngọc vậy đỉnh núi, trong lòng không nhịn được lại có chút tao động. Mau dậy đi rồi. Hứa Mộng thấy Trần Tấn Nguyên ánh mắt nóng bỏng kia, lập tức liền rõ ràng liền Trần Tấn Nguyên nội tâm vậy bẩn thỉu ý tưởng, lập tức đem Trần Tấn Nguyên chăn mền trên người vén lên, người trần truồng nhảy xuống giường. Khắp mọi nơi tìm bị Trần Tấn Nguyên vứt bỏ quần áo, nơi này một khối, nơi đó một mảnh, quần áo tối hôm qua đều bị Trần Tấn Nguyên đầu này bò cho xé thành mảnh vụn, Hứa Mộng chỉ đành phải lần nữa tìm bộ màu trắng áo đầm mặc vào. Mộng nhi, cái này cũng trời tối, còn khởi tới làm chi, ngủ đến sáng mai hồi sinh tới thôi. Nhìn Hứa Mộng ở nơi đó luống cuống tay chân tìm y phục mặc, Trần Tấn Nguyên nhưng là không có chút nào động tĩnh. Ngươi nếu muốn ngủ, liền mình đi ngủ. Hứa Mộng quay đầu lại giận Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi cái này người hoang dâm vô độ. Vừa nói đem Trần Tấn Nguyên quần áo nhặt lên, vứt xuống trên giường. Trần Tấn Nguyên duỗi người, mình cũng không việc gì ngủ gật, Hứa Mộng đều dậy, tự mình một người ngủ cũng không có cái gì ý, tìm họ cũng mặc áo vào phục rời giường. Thật thoải mái à. Thời tiết đã bắt đầu từ từ chuyển lạnh, đẩy cửa phòng ra, một cổ gió lạnh đối diện nhào tới, Trần Tấn Nguyên không nhịn được hít một hơi thật sâu, trong phủ đã khắp mọi nơi sáng lên đèn, nhưng là đêm này sắc nhưng cũng không yên lặng, bên tai mơ hồ có pháo bông pháo tre thanh truyền tới, để cho Trần Tấn Nguyên chợt cảm thấy nghi ngờ. Ti đang nghi ngờ ở giữa, Trần Tấn Nguyên nhưng cảm giác eo ở giữa đau, nhưng là Hứa Mộng nghe hắn mà nói. Xấu hổ ở hắn ngang hông dùng sức bấm một cái. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, một cái ôm chầm Hứa Mộng vai, giống như đi ra ngoài. Hôm nay là cái gì? Trong phủ làm sao ở thả pháo bông pháo tre à? Đi tới hậu viện trong viện tử, thấy thật là nhiều trong phủ đại nhân đứa nhỏ, đều ở đây tiếng cười nói đốt thả pháo bông, sét đánh cành cạch vang cái không ngừng, Hứa Mộng so Trần Tấn Nguyên còn muốn nghi ngờ. Ta nào biết, ta còn đang muốn hỏi ngươi đâu, chẳng lẽ là nhà các ngươi ai qua sinh viết chứ? Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái hỏi ngược lại. Không có người nào qua sinh viết à? Hứa Mộng lắc đầu một cái, tiểu mạn ở bên kia, chúng ta qua đi hỏi một chút. Vừa nói Hứa Mộng liền kéo có chút hoảng Trần Tấn Nguyên, hướng trong viện tử cùng mấy cái đứa nhỏ cùng nhau đốt thả pháo bông Triệu Hiểu Mạn đi tới. Tiểu mạn. Trong viện tử đều là đùng đùng pháo tre thanh, trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc, Trần Tấn Nguyên lại có thể cảm thấy một tia ăn tết bầu không khí, bên tai đều là tiếng cười nói, phi thường náo nhiệt, Hứa Mộng không nhịn được lớn tiếng gọi Triệu Hiểu Mạn. Sư tỷ, ác Trần đại ca. Triệu Hiểu Mạn quay mặt lại, trên mặt hồi hộp nhìn Hứa Mộng. Nhưng mà thấy Trần Tấn Nguyên lúc này mặt mày vui vẻ lại một lần nữa cứng, trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, cúi đầu tay máy trong tay mình bật lửa cùng mấy cái tiểu pháo, không dám cùng Trần Tấn Nguyên đối mặt. Em gái tiểu mạn. Trần Tấn Nguyên cũng có chút lung túng, nhưng trong lòng thì âm thầm buồn bực, chẳng lẽ Mộng Nhi nói là sự thật, con bé này thật thích mình. Tiểu mạn, ngày hôm nay là gì không? Làm sao nhiều người như vậy ở chỗ này đốt thả pháo bông pháo tre? Hứa Mộng thấy hai người gặp lung túng, không nhịn được lặng lẽ ở Trần Tấn Nguyên ngang hông bấm một cái. À, Trần đại ca không phải đem cương thi giải quyết vấn đề liền sao? Bây giờ Tê Quy đã không có cương thi hỏa, sáng sớm hôm nay bắt đầu mọi người cũng tại bắt đầu chúc mừng, không chỉ là chúng ta cái này trong phủ bên ngoài lại là náo nhiệt. Ngày hôm nay cả nước trên dưới cũng đang ăn mừng đâu, nghe ông nội Hứa nói, chú sang bọn họ còn chuẩn bị đem ngày hôm nay đặt là hoa hạ tiết viết, sau này hàng năm đều phải ăn mừng đây. Triệu Hiểu Mạn nghe được Hứa Mộng câu hỏi, nhất thời hưng phấn lên, ánh mắt không tự chủ len lén liếc về phía Trần Tấn Nguyên, trên mặt mang đầy đối với Trần Tấn Nguyên sùng bái. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao.tang.mi.loi.kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 646. Kinh thành tam thiếu. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Nguyên lai là như vậy, nói như vậy, ngã quả thật nên ăn mừng một trận. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh, mấy tháng qua này, có thể nói tất cả mọi người đều là ở quá phập phòng lo sợ, bây giờ cương thi nhất tộc đều đã rời ra liền tê quy, dĩ nhiên là phải chúc mừng một phen, sống sót sau tai nạn, chính là như vậy cảm giác. Trần Tấn Nguyên hai người cũng gia nhập ăn mừng hàng ngũ, cùng mọi người một đạo sung sướng. Sư tỷ, chúng ta đi bên ngoài phủ chơi đi, bên ngoài có thể so với trong phủ còn nóng nháo đâu. Triệu Hiểu Mạn lời tuy là đang đối với Hứa Mộng nói, nhưng là ánh mắt nhưng là ở không tự chủ được liếc về phía Trần Tấn Nguyên. Được a, chúng ta đi ra ngoài xem. Hứa Mộng cũng tới hứng thú, dù sao ngủ gật đã là ngủ đủ, vậy thì đi ra ngoài chơi một chút cũng được. Trần đại ca, ngươi không đi sao? Gặp Trần Tấn Nguyên không có động tĩnh, Triệu Hiểu Mạn nhưng là không nhịn được hỏi. Ách, nếu không các ngươi đi đi, ta sợ bị người cho nhận ra. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút khiếp, từ Giang Hoàng Minh bọn họ tự mình nói, mình bị bầu trời vệ tinh chụp lén liền sau đó, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng có chút khiếp, giống như trong tivi những cái kia ngôi sao lớn vậy. Vạn nhất nếu là bị người cho nhận ra Trần muốn ký tên, đó cũng không tốt thu chàng. Ai nha, ngươi lo lắng cái gì à, yên tâm, không có ai sẽ nhận ra ngươi, mặc dù trên tivi là ly vét, nhưng là mơ hồ như vậy, không phải là cùng ngươi hết sức quen thuộc người là tuyệt đối không nhìn được tới, nói sau cái này trời đã tối rồi, ai sẽ đi chú ý ngươi đâu. Hứa Mộng khoác lên Trần Tấn Nguyên cánh tay, không nói lời nào kéo liền đi cửa phủ đi tới. Đừng đi xa à, chúng ta đang khi vùng lân cận đi dạo một chút là được. Trần Tấn Nguyên trong lòng vẫn có chút bận tâm. Ra cửa phủ, vương phủ trên đường chính quả nhiên là đèn đuốc sáng choang, phi thường náo nhiệt. Cái này kinh thành vòng năm trong khoảng năm trước coi như là ăn Tết đều không cho phép đốt thả pháo bông pháo tre bởi vì sợ đưa tới hỏa hoạn. Nhưng là ngày hôm nay nhưng là không giống nhau, thuộc về tê quy, nặng lấy được sinh mạng mới. Dân chúng bất kể ngươi cái gì đó giới luật không giới luật, kinh thành bên trong tùy ý cũng có thể gặp đốt thả pháo bông pháo tre đội chữa lửa tùy thời đợi lệnh. Xem cái này bên ngoài là không phải rất náo nhiệt. Triệu Hiểu Mạn vậy nhảy thoát tính cách, vừa ra cửa phủ liền đông chạy một chút tây nhảy nhảy, hai bên đường phố thương hộ rất nhiều, bán các loại đồ đều có, tối hôm nay mọi người đều rất hưng phấn, người đi ra ngoài dạo chợ đêm rất nhiều. Rất nhiều thương gia thậm chí thừa dịp cái này liên thành quản đều không cách nào quản, đem cửa hàng cũng bày đến trên đường phố tới, người đến người đi, sấn bên tai pháo tre thanh tỏ ra vô cùng náo nhiệt. Nếu không chúng ta tìm một tiệm nhỏ ăn một chút gì đi. Trần Tấn Nguyên nhưng là cảm giác bụng có chút đói, một ngày đều không ăn cái gì, là phải tìm một chỗ giải quyết một cái ngũ tạng miếu vấn đề. Được a, ta muốn ăn ca. Cơ. Hứa Mộng chưa tới kịp trả lời, Triệu Hiểu Mạn liền vui mừng bắt được Trần Tấn Nguyên cánh tay khác. Cái gì đó gà? Người ngoại quốc đồ, ta ăn không quen còn không bằng kiện hoa gà tới chân thực. Trần Tấn Nguyên gặp Triệu Hiểu Mạn quên hết tất cả ôm tay mình cánh tay, xoay mặt nhìn một chút Hứa Mộng trên mặt có chút lúng túng. À! Triệu Hiểu Mạn có chút thất lạc, vậy Trần đại ca ngươi muốn ăn cái gì? Không bằng ăn xào rau đi, chúng ta đi tìm món ăn quán tử. Hứa Mộng đề nghị. Được rồi, liền ăn xào rau. Trần Tấn Nguyên cũng không do dự, vẫn là quê nhà tình ý nồng thuộc chung xào rau càng có thể làm mình thèm ăn. Triệu Hiểu Mạn cũng giơ tay bày tỏ đồng ý, ăn cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Trần Tấn Nguyên thích ăn, nói sau, nàng là cũng sớm đã ăn xong cơm tối. mọi người đều đồng ý, vậy thì tốt nhất, ba người liền khắp phố tìm nổi lên quán cơm, cuối cùng với ở ven đường tìm được một nhà cũ kỹ quán cơm, tên chữ gọi là Thục Trung quán ăn, trước mặt còn có lớn lớn chính tông, hai chữ cửa hàng mặt tiền không lớn, hơn nữa còn có một ít nhăn nhíu bẩn thỉu, nhưng là khách thật đúng là không thiếu. Loại này tiệm nhỏ, có lẽ hướng Hứa Mộng loại này đại gia tộc thiên kim đại tiểu thư bên trong cũng biết khinh thường chiếu cố, bất quá ngày hôm nay cùng Trần Tấn Nguyên chung một chỗ, nhưng nghĩ đến nếm thử một chút tươi. Chính là không biết trong tiệm này thức ăn mùi vị như thế nào, hy vọng sẽ không để cho chúng ta thất vọng đi. Đói bụng đứng lên cũng lười tìm lại nhà khác, mang hai nữ liền đi vào trong tiệm. Chị Mộng, thật sự là ngươi à? Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Mới vừa bước vào đi một bước, Trần Tấn Nguyên liền nghe được sau lưng truyền tới một mập nỉ nỉ thanh âm, quay đầu vừa thấy đứng phía sau một cái quần áo gọn gàng mập mạp, sau lưng còn đi theo hai người gầy teo thật cao người tuổi trẻ, mà mập mạp kia một hai tròng mắt đang nhìn Hứa Mộng. Là ngươi à, vì sao bé mập, làm sao có rảnh rỗi chạy đến nơi này? Hứa Mộng nghiêng đầu vừa thấy chán không khỏi cau một cái. Hề hề, Triệu cô nương cũng ở đây à? Mập mạp kia quay mặt lại thấy Triệu Hiểu Mạn, nụ cười trên mặt chất càng thêm bị ủi, một bộ tao nhã lễ độ dáng vẻ, nhưng là để cho người ngán phải nghĩ ấy. Hừ! Triệu Hiểu Mạn liếc xéo mập mạp kia một cái, xoay người kéo Trần Tấn Nguyên cánh tay, Trần đại ca, ngươi không phải đói sao, chúng ta vào đi ăn cơm đi. Đứng lại! Một tiếng thô lỗ quát khẽ từ phía sau truyền tới, Trần Tấn Nguyên không khỏi cau mày, xoay đầu lại, nhưng thấy mập mạp kia mặt đầy công phấn nhìn mình. Hắn kêu Hà Tiểu Đại, là Hà Khoan Hà Thường ủy cháu trai nhỏ, Hà gia ở Kinh Thành cũng coi như một cái gia tộc lớn, bất quá trước Kinh Thành có khá hơn chút gia tộc cũng xuất hiện cao thủ, mà Hà Thường ủy ba cái cháu gái cũng đột nhiên trở thành hậu thiên đỉnh phong cao thủ, cũng chính là Hà Tiểu Đại ba người chị, Hà Vận Thi, Hà Vận Linh cùng Hà Vận Kỳ, cái này làm cho Hà gia thực lực tăng lên rất nhiều. Hà Tiểu Đại vốn chính là Kinh Thành nổi danh con nhà giàu, bây giờ có ba cái hậu thiên đỉnh phong cao thủ trị, lại là có chút không chút kiêng kỵ. Trần Tấn Nguyên cùng Tiểu Mạn đi ra đi dạo phố, vừa vặn đụng phải hắn, hắn liền đối với Tiểu Mạn nổi lên tâm tư. Phía sau vậy hai cách là Cổ gia Cổ Diệp Năng cùng Đỗ gia Đỗ Trường Phát. Cùng Hà Tiểu Đại thuộc về cái loại đó nát vụn đến một trong ồ một loại người. Kinh Thành nhân dân vẫn còn cho bọn họ ba cái nổi lên cái ngộn số kêu Kinh Thành Tam Thiếu. Hứa Mộng tiến tới Trần Tấn Nguyên bên tai, thấp giọng hướng Trần Tấn Nguyên nói. Hà Vận Thi, Hà Vận Linh, Hà Vận Kỳ. Trần Tấn Nguyên cau mày đầu, cái này ba cái tên chữ thật giống như rất quen, đó không phải là trước Giang Hoàng Minh mang tới Thục Trung tới để cho mình cho các nàng tăng lên võ công 24 cô gái trong đó ba cái sao? Trần Tấn Nguyên nhớ họ còn coi là không tệ, vậy ba cái cô gái dáng dấp thanh tú làm người hài lòng, văn văn tính tính cũng không giống như là sẽ dung túng em trai ỉa thế hiếp người người à? Không biết cái này người anh em xưng hô như thế nào? Gặp ba người xoay người, Hà Tiểu Đại lập tức lại đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ, cô gái trước mặt phải giữ vững có phong độ, nếu không sẽ bị người cười nhạo không tư chất, hơn nữa còn có một cái Hứa gia đại tiểu thư ở trước mặt, nói thật, từ nhỏ không sợ trời, không sợ đất Hà Tiểu Đại đối mặt Hứa Mộng thời điểm hay là thật có chút e ngại, Hứa Mộng không chỉ là Hứa gia thiên kim đại tiểu thư, hơn nữa ban đầu vẫn là thái tử gia Đặng Thiên Thủ coi trọng người phụ nữ. Cho nên đang đối mặt Hứa Mộng lúc này có dũng khí phát ra từ nội tâm khiếp đảm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTB Trai em Com xuya trái Huong Thon Thao Thi Than Is xuya trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 647 Anh hùng cứu mỹ nhân. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Bất quá lúc này khác xưa thái tử gia Đặng Thiên Thủ cũng sớm đã thành chó chết chủ. Hơn nữa cái này Kinh Thành lớn rất nhiều gia tộc cũng đã có hậu thiên đỉnh phong cao thủ. mà duy chỉ có Hứa gia cũng chỉ có Hứa Mộng một cái hậu thiên tầng 5 cổ võ giả, những võ giả khác cũng yếu đến đáng thương. Có thể nói, Hứa gia trừ ở kinh thành địa vị tương đối cao bên ngoài, những con nhà giàu này đã căn bản cũng không đem người Hứa gia coi ra gì. Chính là tiện danh chỉ Vũ Tôn Nhĩ. Trần Tấn Nguyên cũng không dương mắt xem Hà Tiểu Đại một cái, xoay người liền hướng trong quán cơm đi tới. Những người này bất quá là một ít không biết trời cao đất rộng nhân vật nói mà thôi, ở Trần Tấn Nguyên trong mắt bất quá là mấy con nhỏ con kiến hôi, nói hơn một câu cũng tốn sức. To gan, ngươi có biết chúng ta là người nào sao, dám như vậy nói với chúng ta. Hà Tiểu Đại mặt âm độc vẫn không nói gì, mà đứng ở bên cạnh Cổ Diệp Năng nhưng là không nhịn được nhảy ra ngoài, chỉ Trần Tấn Nguyên quát lên, lại có người dám ở bọn họ kinh thành tam thiếu trước mặt dùng loại giọng nói này nói chuyện, thật là không có thể tha thứ. A, vậy ngươi lại biết ta là người gì không? Trần Tấn Nguyên khẽ cười một tiếng, xoay người lại một cái ánh mắt nhìn về phía Cổ Diệp Năng. Cổ Diệp Năng vừa tiếp xúc với Trần Tấn Nguyên ánh mắt, lập tức liền đặt ở tại chỗ, cả người trên dưới giống như bị nước lạnh dính xuống vậy, toàn thân tóc gáy cũng ngược lại dựng lên, một cổ âm thầm sợ hãi dâng lên trong lòng, trong miệng còn ngậm mấy câu nói, lập tức nuốt trở vào, cụt đuôi lui về Hà Tiểu Đại sau lưng. Ngươi làm sao có thể cùng chị Mộng bạn nói như vậy đâu? Hà Tiểu Đại trợn mắt nhìn Cổ Diệp Năng một cái, xoay người đối với Trần Tấn Nguyên lớn mặt cười nói. Dám hỏi huyên để họ gì? Ngươi tựa hồ còn không có cái đó tư cách hỏi. Trần Tấn Nguyên lần này nhíu mày cho Hà Tiểu Đại lưu cái gì mặt mũi, lời nói hết sức thẳng tiếp, ông cụ tục xanh, há là các ngươi cái này mấy nhân vật nhỏ có thể hỏi. Hừ, chị Mộng, ngươi bằng hữu này chỉ chút này tư chất sao? Hà Tiểu Đại chân mày lập tức liền nhíu lại, trên mặt thịt béo chiến run rẩy run rẩy run rẩy cái không ngừng. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chị Mộng, các ngươi là muốn tìm địa phương ăn cơm đi? Chỗ này như thế bẩn làm sao có thể là các ngươi tới địa phương? Không bằng ngày hôm nay do tiểu đệ làm chủ, mời ngươi cùng Triệu cô nương vào bữa ăn. Ta biết phủ cận đây có nhà hàng Tây rất tốt nha. Triệu cô nương không biết ý như thế nào? Hà Tiểu Đại khinh bỉ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, sau đó xoay người nhìn về phía đứng ở Triệu Hiểu Mạn, mặc dù lời đối với Hứa Mộng nói, nhưng là trên thực tế nhưng là đang hỏi Triệu Hiểu Mạn ý kiến. Triệu Hiểu Mạn liếc mắt nhìn Hà Tiểu Đại một cái, biểu môi tựa hồ cũng không có nghe gặp Hà Tiểu Đại lời nói vậy, ôm chặt Trần Tấn Nguyên cánh tay, ngẩng đầu phấn hạng mục ẩn tình nhìn Trần Tấn Nguyên, ta đói bụng rồi. Đói thì ăn thôi. Trần Tấn Nguyên liếc mắt. Con bé này mới vừa ăn xong cơm tối, lúc đó đói nhanh như vậy, hoàn toàn chính là tìm chuyện. Ông chủ tỏi miêu thịt chiên xào, ướp xanh thịt xào, gan eo hợp ồn ào, nước nấu cá. Mới vừa bước vào quán cơm, Trần Tấn Nguyên liền yêu quát một tiếng, báo ra một đống lớn tên món ăn. Được rồi, ba vị mời ngồi, lập tức tới ngay. Chủ tiệm mẹ là một cách ba mươi mấy tuổi người phụ nữ. Nhìn qua chính là một cái khôn khéo liền luyện đàn bà, một bên chào hỏi trong tiệm những thứ khác khách, vừa chạy tới chiêu đãi Trần Tấn Nguyên ba người, cầm trong tay cái quyển sổ nhỏ thật nhanh nhớ tên món ăn. Triệu Hiểu Mạn từ trong túi móc ra mấy tờ giấy vệ sinh quân cho hai người, đem bàn đắng xoa xoa, ba người lúc này mới ngồi xuống. Loại này tiểu điếm ven đường, mặc dù vệ sinh đúng là kém một chút. Nhưng là món ăn mùi vị nhưng là nếu so với những cái kia trang sức sang trọng nhà ăn muốn tốt hơn nhiều, hơn nữa còn tiết kiệm nhiều lắm. Hà Tiểu Đại ba người đứng ở ngoài tiệm, sắc mặt âm trầm giống như là muốn giết người, lại có thể cứ như vậy bị Trần Tấn Nguyên ba người làm như không thấy, nhất định chính là không có thể tha thứ. Lão đại, chúng ta làm thế nào? Thằng nhóc này thật sự là quá không lên đường, chúng ta là không phải phải tìm người dạy bảo hắn, lại dám ở chúng ta ba cái trước mặt làm càn như vậy, nhất định chính là không muốn sống. Đấu Nguyệt Tàn giận đến cắn răng, xoay người hướng về phía Hà Tiểu Đại rực dây nói, đối với loại này dám cướp mình ba người hổ uy người, không cho dạy bảo kinh thành tam thiếu uy nghiêm nên đi nơi đó thả. Đúng. Lão đại, chị dâu cùng thằng nhóc này đi gần như vậy, là phải dạy bảo hắn, Nếu không hắn còn thật không biết cái này kinh thành là thiên hạ của ai. Đến lúc đó lão đại ngươi mới đi ra anh hùng cứu mỹ nhân, không sợ chị dâu không cùng ngươi đi. Cổ Diệp Năng cũng nói. Hà Tiểu Đại trông chừng tiệm bên trong ba người, một đôi mắt càn rỡ ở Triệu Hiểu Mạn vậy bị bao gồm nghiêm nghiêm thật thật hoàn mỹ đồn hình thượng quét sạch, trong mắt mang nồng nặc muốn chiếm làm của riêng, vòng quay lại nhìn về phía đang cùng hai nữ cười nói Trần Tấn Nguyên, ánh mắt kia lập tức liền biến thành ánh mắt giết người, các ngươi chủ ý thật sự là quá xến. Anh hùng cứu mỹ nhân loại này kiều đoạn, hơi có chút chỉ số thông minh người phụ nữ, một cái cũng xem thấu, chúng ta không bằng tới điểm trực tiếp. Hà Tiểu Đại khóe miệng âm độc cười một tiếng, mang hai người đi vào quán cơm. Quán cơm bên trong vậy gay mũi thuốc lá sặc vị, để cho ba người không nhịn được bịt mũi lại. Loại địa phương này cũng không phải là bọn họ loại thân phận này người cao quý tới địa phương. Cao mày tránh né trong tiệm tạp qua đám người, rất sợ trên người quần áo bị làm dơ. Bà chủ. Hà Tiểu Đại nắm lỗ mũi một tiếng hò hét. Ơ, ba vị mời ngồi, muốn ăn chút gì không? Bà chủ nở nụ cười đón, hướng về phía cái này quần áo gọn gàng ba người nói. Hà Tiểu Đại miệng cong cong từ trong túi móc ra một sấp tử tiền. Bà chủ, nơi này chúng ta ba anh em bao chàng, phiền toái ngươi để cho những người này cũng rời đi. Ách! Bà chủ sững sốt một chút, hoài nghi mình nghe lầm. Làm sao? Không có nghe rõ sao? Số tiền này cầm đủ ngươi được lợi mấy ngày, nơi này chúng ta bao chàng, vội vàng đem những người này đuổi đi. Gặp bà chủ sững sờ, bên cạnh Cổ Diệp Năng giọng bất thiện quát một tiếng. Ách, ba người anh em, chúng ta mở cửa làm ăn, vậy có đuổi đi khách hàng đi quy củ, ba người anh em nếu là ngại ồn ào, bên trong còn giữ một cái phòng vơ. Y. Phường bà chủ do dự một chút. Đem vậy sấp tử tiền lại đưa trở lại, chút tiền này bất quá mấy ngàn khối, tối nay khách nhiều người như vậy, mình một đêm này là có thể kiếm lại, vậy sẽ vì chút tiền này đuổi đi khách đi, nếu là thật làm, vậy sau này làm ăn vẫn làm thế đó đi xuống. Cho mặt không biết xấu hổ phải không? Còn chưa chờ bà chủ nói hết lời, Đấu Nguyệt Tàn chính là một cái tát tới, đem bà chủ trên tay tiền cho đánh rơi ở trên mặt đất. Toàn bộ quán cơm đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt bắn tới, trong chốc lát quán cơm nhỏ bên trong vô cùng an tĩnh. Trần Tấn Nguyên ba người quay đầu nhìn xem Hà Tiểu Đại ba người, đều là nhíu mày một cái, nhưng lại không đi phản ứng cái này ba người. Chuyện gì xảy ra? Ai đang quấy rối? Bà chủ tạm thời cũng luống cuống tay chân. Không biết nên làm cái gì, lúc này từ trong bếp sau thoát ra hai con khẩu người to lớn hán tử, cả người đầu bếp lối ăn mặc, giữa eo đổi một cái tạp dề, một cái cầm trong tay một cây đại muỗng sắt, một cái trong tay xách một cái thái đao, khí thế hung hăng trên mặt thịt béo run run tràn đầy khói dầu mang trên mặt vô cùng tức giận. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try and com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 648. Các ngươi không chọc. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Thấy cái này hai cái khí thế hung hăng đầu bếp, Hà Tiểu Đại ba người cũng giật mình, cái này ba người cũng không có nửa điểm võ công, sau lưng đều có một đống lớn có thể đánh hộ vệ đi theo, dĩ nhiên là cái gì cũng không sợ, bất quá ngày hôm nay liền ba người, vi phục suốt tuần, nếu là thật chọc tức cái này hai người thái đao, cái muốn rơi xuống trên người, sợ là không chịu nổi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Hà Tiểu Đại lui về phía sau một bước, cách vậy sáng loáng thái đao xa một ít, tránh cho cái này hai điêu dân thật ngộ thương mình. Ba người anh em có gì thì nói, chúng ta làm chút làm ăn cũng không dễ dàng, mở cửa chính là đón khách, nào có đuổi đi khách đi đạo lý. Không bằng đi vào trong phòng vơ. Y. B. Bên trong bao gian yên lặng. Nói thái đao đầu bếp có lẽ chính là cái này tiệm nhỏ ông chủ, nghe bà chủ một phen tự thuật, lập tức liền đổi lại mặt mày vui vẻ, mới vừa rồi hắn còn lấy là Hà Tiểu Đại ba người là cố ý tới quấy rối, lại không nghĩ rằng là muốn bao chàng mà thôi, thái đao cũng gánh đến sau lưng. Nói xạo, chúng ta thì phải ngồi cái này bên ngoài, chúng ta còn phải làm cái bàn kia. Lập tức đem người cho chúng ta đuổi đi. Gặp được lão bản cười theo mặt, ba người nhất thời lòng định xuống, lại khôi phục bộ kia rất không nói lý dáng vẻ. Cổ Diệt Năng chỉ Trần Tấn Nguyên ba người ngồi bàn, hướng về phía tướng mạo dũng mãnh ông chủ mắng. Cái này, ông chủ hơi chậm lại. Xoay người lại nhìn xem cau mày Trần Tấn Nguyên ba người, chẳng lẽ cái này mấy người có thù oán sao? Ông chủ, ngươi tiệm này còn có muốn hay không mở tiếp à? Ngay cả chúng ta kinh thành tam thiếu cũng không nhận ra sao? Biết ta là ai sao? Cổ Diệt Năng cắm phải đi hết trước, chỉ ông chủ lỗ mũi nói bố ta là Trung ương. Phòng làm việc chủ nhiệm Cổ Kiến Bình. Vị này là tuyên truyền bộ Đỗ Bang Đỗ Bộ trưởng con trai Đỗ Nguyệt Tàn, còn có vị này chính là Hà Khoan Hà Thường ủy cháu trai, ngươi cái này tiệm nhỏ có phải là thật hay không không muốn lại ở kinh thành mở tiếp? À, Hà! Hà Thường ủy cháu trai! Ông chủ sợ hãi nhìn trước mặt cái này ba cái chỉ cao khí ngang tiểu tử một cái thanh âm cũng có chút run rẩy, đây chính là nhân vật lớn. Làm sao biết đến chơi mình tiệm nhỏ liền đâu? Như thế nào? Sợ chưa? Sợ liền vội vàng đem những người này cho đuổi đi. Gặp được lão bản run sợ kinh hãi dáng vẻ, ba người tựa hồ đều vô cùng thỏa mãn. Cổ Diệt Năng vỗ một cái ông chủ ngực, hết sức đắc ý thúc giục. Ông chủ trên mặt khổ thành một đoàn, trước mắt đây có thể đều là đại nhân vật. Nếu là thật chọc cái này ba người khó chịu, vậy mình cái này tiệm nhỏ sợ rằng thật ở kinh thành không mở nổi. Còn không chờ ông chủ lên tiếng, trong tiệm một hồi chào tạp, trừ Trần Tấn Nguyên bọn họ một bàn, những người còn lại cũng hô xì xì chạy hết sạch. Kinh thành tam thiếu đại danh ở kinh thành có thể nói rất nhiều người đều biết, đối với nhỏ lão nhân dân mà nói, loại người này là vô luận như thế nào cũng không chọc nổi, vạn nhất chọc tới, vậy khẳng định không có trái cây ngon ăn. Không chọc nổi cũng chỉ có tránh, đây là không thay đổi thông lý, cho nên những thứ này thực khách mặc dù có lòng khó chịu, nhưng vẫn là hết sức thức thời rời đi. Đây cũng là để cho chủ tiệm thở phào nhẹ nhõm, bất quá thấy Trần Tấn Nguyên một bàn ba người ngồi vững như Thái Sơn vậy, ông chủ trái tim lại xách lên, đây chính là cái này ba cái công tử bột chỉ đích danh muốn ngồi chỗ ngồi, bà chủ cau mày chạy tới, tiến tới Trần Tấn Nguyên bên tai, ba vị. Ngày hôm nay thật sự là thật xin lỗi, tình huống này các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta cái này tiệm nhỏ không có quyền không có thế, thật sự là không chọc nổi, ba vị vẫn là đến nơi khác đi đi. Hà Mập, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Mộng nhưng là không nhịn được, vỗ bàn một cách đứng lên, hướng về phía Hà Tiểu Đại trợn mắt nhìn. Chị Mộng, đừng hiểu lầm. Ngươi cùng Triệu cô nương đều không phải muốn ăn cơm không, ta đem nơi này bao tới tránh cho ồn ào đến các ngươi, còn như cái này sao? Hà Tiểu Đại cười hì hì nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ta xem hắn rất không vừa mắt, ở kinh thành cái này một mẫu đất ba phân ở trên cho tới bây giờ không có người kia dám cho ta. Hà Tiểu Đại ánh mắt xem thằng nhóc này coi như là người đầu tiên, ta xem hắn tựa hồ là chỉ mộng bạn ngươi, vậy ta liền không làm khó hắn. Nếu như thức thời, mình rời đi chính là không sai. Cổ Diệp Năng cũng lên trước một bước, chỉ mộng, ngươi coi như coi thường Đặng Thiên Thủ tên phản đồ kia, cũng chưa đến nỗi vừa ý người này đi, ngươi xem hắn như vậy, điển hình chính là một đẹp trai điệu đà, ăn bám, có thể có gì tốt. Triệu cô nương, lão đại chúng ta ngày hôm qua vừa gặp ngươi, liền kinh vi thiên nhân, lão đại chúng ta nhưng mà Hà Thường ủy cháu trai. So với bên người ngươi tên mặt trắng nhỏ này tới nhưng mà không biết mạnh nhiều ít lần, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, ngươi muốn cái gì là có thể cho ngươi cái gì, ngươi cần gì phải đi theo tên mặt trắng nhỏ này đâu. Đấu Nguyệt Tàn cũng lời nói năng tùy tiện nói rút vào. Triệu Hiểu Mạn cắn chặt hàm răng, ánh mắt lạnh lùng quét ba người một cái. Ta khuyên các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, các ngươi không chọc nổi hắn chớ đem tính mạng bỏ ở nơi này. À, ha ha ha. Hà Tiểu Đại ba người nhất thời ha ha phá lên cười. Triệu Hiểu Mạn mà nói, nghe vào bọn họ trong tay, giống như là một cái thiên đại cười nhạo vậy, ở trong kinh thành, lại có người dám nói muốn bọn họ mạng, bọn họ yếu nhân mạng còn không sai biệt lắm, có thể nói bọn họ coi như giết người, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Thừa dịp ta tâm tình tốt, không cùng các ngươi so đo, mau rời đi đi. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, cuối cùng cũng không có xem cái này ba cái đầu não túi có chút không trọn vẹn người một cái, ông chủ nhanh chóng mang thức ăn lên đi. Chúng ta có thể đói chịu không được. Mấy vị, có lời thật tốt nói, đừng tổn thương hòa khí mà. Ông chủ quấn quýt nhìn mấy người này, không biết nên làm thế nào cho phải. Cút, có ngươi chuyện gì? Hà Tiểu Đại xoay mặt không chút khách khí trợn mắt nhìn ông chủ một cái, nước miếng chấm nhỏ phun ông chủ mặt đầy, thằng nhóc, ngươi có dũng khí, lời này vốn là nên ta nói, không nghĩ tới bị ngươi cho nói, ngươi cho là có chị mộng cho ngươi chỗ dựa, chúng ta cũng không dám động ngươi sao. Ta nói cho ngươi, Hứa gia coi là một lông, Hà gia chúng ta có ba vị siêu cấp cao thủ, bây giờ Hà gia chúng ta mới là đáng mặt kinh thành gia tộc lớn thứ nhất. Lập tức cho ta cút, nếu không. Nhìn Hà Tiểu Đại kích động đầy trời ơi nước miếng sáng vẻ, Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhíu mày một cái, khoát tay một cái, vừa ý là không đem các ngươi cái này mấy con rồi giải quyết, ngày hôm nay cơm này là ăn không yên ổn. Hứa Mộng gặp Trần Tấn Nguyên biến sắc, biết Trần Tấn Nguyên là nổi giận, lấy Trần Tấn Nguyên tính cách không làm được thì phải đại khai sát giới, vừa hướng Hà Tiểu Đại ba người nháy mắt. Vậy lặng lẽ kéo kéo Trần Tấn Nguyên vạt áo, Tấn Nguyên, không nên gây chuyện, bọn họ mặc dù cậu ấm chút, nhưng là bọn họ sở tại gia tộc vẫn là cùng chúng ta Hứa gia hết sức giao hảo. Hà Tiểu Đại thấy Hứa Mộng đối với mình liền nháy mắt, còn lấy là Hứa Mộng là sợ mình thật ra tay dạy bảo Trần Tấn Nguyên, nhất thời trên mặt cười càng thêm đắc ý. Triệu cô nương thấy không, tên mặt trắng nhỏ này chính là một cái túng hóa, ngươi còn là đi theo ta. Ta Hà Tiểu Đại thề yêu ngươi như mạng. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 649. Bạn Mộng Nhi. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hừ. Trần Tấn Nguyên một cái hừ lạnh, nhưng mà thật sự nổi giận. Một chảo lộ ra, nhất thời đem Hà Tiểu Đại ba người hút tới. Ba người đều phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, chỉ cảm thấy một cổ vô hình cự lực tấn công tới, thân thể không tự chủ được bay, phanh phanh phanh ba tiếng, cùng trong chốc lát quỳ đến Trần Tấn Nguyên trước mặt, dưới gối gạch nhất thời vỡ vụn thành từng cục mảnh vụn. À! Đau chết ta rồi, đau đớn kịch liệt từ dưới gối truyền tới, không cần nhỏ giò, cũng biết xương đầu gối đã bể. Cái này ba người từng cái kiểu người chịu nuôi, nơi đó chịu được loại đau nhức này, lập tức liền nằm trên đất kêu thảm lên, nước mắt nước mũi rào rào chảy xuống. Ngươi rốt cuộc khiến cho cái gì yêu pháp? Hà Tiểu Đại chịu đựng đau nhức ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, trong mắt hiện đầy kinh hoàng, mặt mũi quấn quýt, đau đớn kịch liệt khiến cho trán ngâm ra mồ hôi giọt lớn giọt lớn. Ngươi có biết? Ta ba người chị đều là tuyệt thế cao thủ võ lâm, ông chủ nhanh chóng mang thức ăn lên đi. Trần Tấn Nguyên không để ý đến Hà Tiểu Đại, xoay người hướng về phía một bên nơm nớp lo sợ ông chủ ba người nói. Ách tốt, tốt, lập tức lên, lập tức lên. Bà chủ trước nhất phục hồi tinh thần lại, lần này nhưng mà chọc đại sự. Người này lại có thể đem kinh thành tam thiếu đánh, bất quá xem cái này người tuổi trẻ mới vừa rồi thủ đoạn, hẳn là trong truyền thuyết những cái kia có đại năng lực cổ võ giả, trong lòng âm thầm kêu khổ, hy vọng ngày hôm nay chuyện này không được họa đến chúng ta những thứ này ao cá đi. Bà chủ đáp một tiếng, liền kéo ông chủ cùng ngoài ra vậy người đầu bếp, vội vã đi về phía bếp sau. Lập tức cho phụ huynh các ngươi gọi điện thoại, ở ta bữa cơm này ăn xong trước, nếu là ta không thấy được các ngươi gia chủ ba nhà, dề già một phút, ta liền giấm các ngươi một cái đầu ngón tay. Trần Tấn Nguyên hời hợt nói, tựa hồ giống như ở và bạn nói chuyện phiếm vậy, nhưng là nghe vào người ngoài trong tai nhưng là sợ hết hồn hết vía. Tấn Nguyên được rồi, thả bọn họ đi. Hứa Mộng kéo kéo Trần Tấn Nguyên cánh tay. Sợ bởi vì chuyện này cùng cái này ba gia tộc lớn sinh ra khó mà hòa giải mâu thuẫn. Mà Triệu Hiểu Mạn nhưng là một bộ xem náo nhiệt diễn cảm, nàng rất mong đợi Trần Tấn Nguyên dạy bảo cái này ba người, đồng thời trong lòng còn có như vậy một tia tiểu điểm mật, dấu sao chuyện này coi như là bởi vì hắn mà ra, len lén nhìn xem Trần Tấn Nguyên, hắn đây là đang ghen sao? Thật ra thì Trần Tấn Nguyên ăn cái gì giấm, cái này ba người đối với Trần Tấn Nguyên mà nói liền hai con kiến hôi cũng kém hơn, cùng bọn họ nói hơn một câu cũng tốn sức. Nếu là dựa theo trước kia nóng này, đã sớm một cái tát toàn bộ oanh thành nhân cặn bã, chẳng qua là mấy tên này giống như con ruồi vậy, phiền người phải chặt, giết cũng sợ dơ chỗ này, ảnh hưởng thèm ăn. Bắt chặt thời gian, nếu như cơm ăn xong rồi còn không có thấy người, cũng đừng trách ta không khách khí. Một cổ nhàn nhạt sát khí từ Trần Tấn Nguyên trên người tản ra, trên đất bi thương không dứt, ba người nhất thời cảm giác cả người trên dưới bị băng đông lại vậy, tiếng kêu lập tức liền ngưng, tựa như chết ngay tại trước mặt, bận bịu run lẩy bẩy lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho nhà. Hà gia. Hà gia viện tử bên trong, đồng dạng là đèn đuốc sáng choang, tất cả mọi người đều đang ăn mừng trước, một người thon gầy ông già đứng ở trong viện. Nhìn tiếng cười nói mọi người, không nhịn được cũng phất râu cười to. Bên cạnh một cái tay của trung niên nhân cơ hội đột nhiên vang lên, người trung niên đến một bên chọn một địa phương an tính tiếp điện thoại xong, vội vã chạy tới. Chuyện gì à Thành Nghiệp? Sớm nói cho ngươi làm việc phải chứng chạc, vô cùng lo lắng còn thể thống gì. Cái này ông già chính là gia chủ Hà gia. Hiện nay bảy đại thường ủy một trong Hà Khoan, thấy chàng trai hắn Hà Thành Nghiệp vội vã dáng vẻ, không nhịn được trách mắng. Ba tiểu ngũ xảy ra chuyện. Hà Thành Nghiệp trên mặt vẻ lo lắng không giải trừ, hướng về phía Hà Khoan vội vàng nói. Tiểu ngũ xảy ra chuyện gì? Hà Khoan trên mặt ổn định rốt cuộc đồng dung, tiểu ngũ chính là Hà Tiểu Đại, ở Hà gia đời thứ ba trong xếp hành lão ngũ, trên đó bốn vị đều là cô gái, trừ lão đại đã xuất giá bên ngoài, còn lại ba cô gái đều không ra các, chính là vậy ba cái hậu thiên đỉnh phong cháu gái, hôm nay đều ở đây tê quy, hai bộ đảm nhiệm chức vụ, mà đàn ông liền Hà Tiểu Đại cái này một người, có thể nói là đặc biệt bảo bối, cho nên vừa nghe đến Hà Tiểu Đại xảy ra chuyện, nhất thời đứng không vững. Bị người đánh. Hà Thành Nghiệp nói. Đánh. Người nào dám đánh cháu ta. Vừa nghe Hà Tiểu Đại bị người đánh, Hà Khoan nhất thời quát một tiếng, bên cạnh đốt để pháo bông mọi người lập tức liền yên tĩnh lại. Lão gia tử này ngày thường một bộ hòa ái hình dáng, nhưng là một giận lên, vậy thì xảy ra đại sự. Cùng Hứa gia có liên quan. Hà Thành Nghiệp trên mặt có chút khó khăn sắc, hình như là cùng bạn Mộng Nhi xảy ra mâu thuẫn, đối phương chỉ rõ đạo hiểu muốn ba người đi dẫn người. Vô liêm sỉ. Hà Khoan nghe vậy trên càm râu rung một chút, trên mặt khó tả tức giận, lại có người ngông cuồng như vậy, đánh mình cháu trai không nói, còn đem muốn đích thân đi dẫn người, chẳng lẽ không biết mình là ai chăng? Ba cùng Hứa gia có liên quan, vẫn là bạn Mộng Nhi. Cái này trên người lão gia tử uy nghiêm mười phần, nổi giận dáng vẻ, để cho thấy quen gió to sóng lớn Hà Thành Nghiệp cũng có chút kinh hãi run sợ, bất quá chính hắn còn không có bất tỉnh đầu, vội vàng kéo một cái Hà Khoan vạt áo nhắc nhở. Bạn Mộng Nhi. Hà Khoan ngẩn người, chợt trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là vị nào? Rất có thể, ba, làm thế nào, có đi hay không? Nghe tiểu ngũ thanh âm thật giống như bị thương không nhẹ. Thấy Hà Khoan sững sờ, Hà Thành Nghiệp hỏi vội. Đi tại sao không đi, các ngươi chưa cho tiểu ngũ nói qua, người Hứa gia không cho phép chọc sao. Hà Khoan quát to một tiếng, hận không thể một cái tát ở Hà Thành Nghiệp trên mặt, đại tâm tình tốt, cứ như vậy bị hủy. Nếu như đả thương Hà Tiểu Đại thật là vị nào mà nói. Vậy làm phiền có thể to lắm, bây giờ chỉ có thể hy vọng không là vị nào. Chúng ta đã sớm đã cảnh cáo hắn, nhưng mà đứa nhỏ này cậu ấm thói quen, tai trái vào tai phải liền ra. Bây giờ hắn ba người chỉ cũng vào tê quy, hai bộ, đứa nhỏ này càng thêm coi trời bằng vung. Hà Thành Nghiệp cười khổ một tiếng nói. Bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì, tiểu ngũ bọn họ bây giờ ở nơi đó. Hà Khoan thở hổn hển, tức giận khó khăn để lắng dịu. Bọn họ ở đường Vương phủ bên kia một cái quán cơm nhỏ bên trong cùng Cổ gia, Đỗ gia hai tiểu tử chung một chỗ. Đối phương nói, ở hắn sau khi cơm nước xong, ba ngươi còn không đi qua, tiểu ngũ bọn họ họ khó giữ được tánh mạng. Vậy còn chờ gì? Nhanh chóng chuẩn bị xe. Hà Khoan quát lên một tiếng lớn, xoay người liền muốn viện đi ra ngoài. Bây giờ hắn hy vọng duy nhất chính là đả thương cháu mình người đều không phải muốn sống ở giữa vị kia. Nếu không chỉ sợ không chỉ mình cháu trai có chuyện, toàn bộ Hà gia cũng gặp nạn. Giống nhau một màn, Đỗ gia cùng Cổ gia đều ở đây diễn ra. Ba gia tộc gia chủ cũng vội vã ra khỏi nhà, ngồi lên xe, một bên cho Hứa Trung Thiên gọi điện thoại câu thông, vừa hướng trước Hứa gia phương hướng đi. Hứa Trung Thiên đang chuẩn bị ngủ, điện thoại nhưng một cái tiếp một cái đánh tới. Tê Quy biết Hứa Trung Thiên điện thoại người lác đác có thể đếm được, người người đều là năng lượng to lớn, nhân vật lớn, bây giờ điện thoại một cái tiếp một cái đi vào, do không thể hắn không thận trọng, khẳng định xảy ra đại sự gì. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Try em Com xuyệt trái chuyên Giang boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái.